Bọn họ chỉ muốn xuất động một người, cũng đủ để cho hai người chết không có chỗ chôn. Thông minh thì cần phải tranh thủ thời gian làm bọn hắn vui lòng. Giao hảo bọn họ sẽ chỉ có vô tận chỗ tốt, bọn họ nguyện ý cho ngươi một cái ngoài miệng hứa hẹn thì cần phải mang ơn. Danh ngạch cũng chỉ có 10 cái, các ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian cân nhắc. Mọi người theo Tô Mục ánh mắt nhìn về phía vận mệnh luân bàn, nhìn thấy phía trên khắc họa thích cổ văn vậy mà tại thoái hóa tiêu tán, lập tức thì cho dọa cho phát sợ. Khắc họa tốt còn có thể tiêu tán, hai ta vào không được không quan trọng, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, nhưng các vị, thọ nguyên còn có 500 năm nhiều hẳn không có nhiều ít đi. Mọi người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, băng lãnh hai con mắt bên trong hiện lên sát ý, đây đã là tại sáng loáng uy hiếp bọn họ. Có biết hay không, bọn họ tùy ý một người vung xuống tay, cũng đủ để cho hai người biến thành cho bụi. Bọn họ đã là giận không nhịn nổi, nhưng không có một người dám động thủ. Tô Mục ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là cùng bọn hắn chơi lưu manh, muốn không mọi người toàn còn không thể nào vào được, muốn không thì thương lượng đi vào. Đến mức chết, Tô Mục nghiêm chỉnh là một bộ không sợ bộ dáng, thì coi như bọn họ tức giận đến nghiến răng, cũng không dám đối Tô Mục hành động thiếu suy nghĩ, không động thủ còn có thể có chút chừa chỗ thương lượng. Huống chi, đám kia lão gia hỏa so người nào đều không muốn để cho Tô Mục chết. Tại có hạn thọ nguyên phía dưới, những lão gia hỏa kia lại so với ai cũng điên cuồng, cũng sẽ so người nào đều lý trí. Tiểu Hữu, lão phu nơi này có chút trận pháp tài liệu, ngươi hẳn sẽ thích, không ra bọn họ sở liệu, rất nhanh liền có một cái pháp thiên tượng địa cảnh lão gia hỏa ném ra một cái chữ vật giới chỉ cho Tô Mục, bên trong đầy các loại tài liệu chân quý. Tô Mục tiếp nhận chữ vật giới chỉ mở ra xem, liếc một chút thì tim đập thình thịch. Pháp thiên tượng địa cảnh xuất thủ, tuyệt đối không tầm thường, tất cả đều là nhất đẳng trận pháp tài liệu, trước đó theo những ngày kia người cảnh trên thân được đến trận pháp tài liệu, căn bản là không có cách nào cùng những thứ này so. Vẫn được, nhưng hắn tận lực giả bộ như bình tĩnh, áng chừng chữ vật giới chỉ thản nhiên nói, cái này gọi vẫn được. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lão giả sầm mặt lại. Khẩu vị đừng quá đại. Tiểu Hữu, ngươi hẳn phải biết lão phu chính là Thiên La Tông thái thượng trưởng lão. Lão phu còn có chút tốt nhất công pháp chiến kỹ không muốn. Tô Mục đưa tay đánh gãy hắn lời nói, kém chút để hắn lửa giận không có ngăn chặn, cho tới bây giờ không ai dám theo hắn nói như vậy. Lại không người dám theo hắn như thế lừa đảo. Thời gian cũng không nhiều, chỉ có nửa canh giờ về sau cổ thần chi địa liền sẽ triệt để đóng lại cửa vào. Bỏ lỡ liền không có lần sau, suy nghĩ thật kỹ, Tô Mục tiếp lấy thêm cân, để cái kia pháp thiên tượng địa cảnh cùng tại chỗ tất cả người trong lòng áp lực đều lại lần nữa tăng lớn, lão phu nơi này còn có chút bảo vật, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, lại lần nữa ném cho Tô Mục một cái chữ vật giới chỉ. Đồng thời trong mắt lóe lên uy hiếp quang mang, muốn là không đáp ứng nữa, vậy cũng đừng trách hắn vạch mặt. Đừng quên, đây là bọn họ Thiên La Tông địa bàn. Tô Mục mở ra chữ vật giới chỉ, hầu kết cũng không khỏi lăn động một cái, xác thực đều là bảo vật vật, công kích phòng ngự tính bảo vật khắp nơi, đột phá bảo vật càng là không thể đếm hết được. Chỉ là những vật này, đều đủ để hắn một đường tu luyện tới 9 kiếp thiên phạt cảnh không ngại. Hít sâu một hơi, gật gật đầu, chúc mừng tiền bối, chúc ngươi tiến vào cổ thần chi địa thọ nguyên tăng vọt. Đều cầm nhiều như vậy đồ tốt, nói câu tốt lời hoàn toàn không quan trọng, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lạnh hừ một tiếng. Câu này lời hữu ích tại hắn nghe tới rất là chói tai. Nhưng may ra Tô Mục tức thời, rốt cục cho hắn một cái danh ngạch, gặp hắn dùng đến lớn nhất giản dị tự nhiên ngang tàng thủ đoạn thu hoạch được một cái danh ngạch. Mọi người cũng không ngồi yên được nữa, hiện tại danh ngạch thì còn lại sau cùng 7 cái, muốn là lại không nắm chặt, vậy liền vô vọng cổ thần chi địa. Còn không chờ bọn họ mở miệng, Tô Mục thì bất động thanh sắc mở ra hai cái chữ vật giới chỉ, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Nhất thời, các loại chân quý bảo bối thì rực rỡ muôn màu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là nhìn lấy, liền là một mảng lớn người tim đập thình thịch, thu hoạch được danh ngạch cái kia pháp thiên tượng địa cảnh thấy thế không vui nhíu mày. Đây là ý gì? Bắt hắn cho đồ vật lấy ra bày ra, là đúng hắn một loại cực lớn không tôn kính. Bất quá một lát sau hắn thì minh bạch Tô Mục mục đích. Đây là tại yết giá, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng mua sắm một cái danh ngạch giá cả. Nói cho bọn hắn muốn mua được cái này danh ngạch, không thể so sánh hắn ra giá cả thấp, thậm chí còn muốn cao. Xuất thủ có thể thật là xa hoa a. Nương, đây là thật không muốn để cho chúng ta đi vào a. Những cái kia thiên kiêu cả đám đều cảm thấy đau răng lên. Nhà bọn hắn cơ sở dày nữa, cũng không có khả năng cùng pháp thiên tượng địa cảnh so. Chỉ là những vật này, liền đầy đủ để bọn hắn bán mình. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu Tô Mục mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà chính là những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh. Ngươi đây là xảo trá. Hậu sinh, ngươi đừng quá mức, ngươi loại hành vi này, vô cùng đáng xấu hổ biết không? Những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh đều hiểu Tô Mục là hướng về phía bọn họ đến. Từng cái giận không nhịn nổi trách cứ Tô Mục, thời gian chỉ còn lại có 3 khắc nhiều chuông. Tô Mục nhìn một chút vận mệnh luân bàn, nói cho những thứ này người còn sót lại thời gian, suy nghĩ thêm đi xuống coi như thật không có cơ hội. Tiền bối, chờ lát nữa bọn họ muốn là nháo sự lời nói, liền muốn làm phiền ngươi giúp đỡ cản một chút, Cái gì? Cái kia Thiên La Tông Thái Thượng trưởng lão chừng lấy Tô Mục. Từ trên người hắn xảo trá phía dưới đến như vậy lớn một khoản. Còn muốn hắn đến làm tay chân? Đừng quá mức, lão phu là có điểm mấu chốt. Trong lòng nộ hống, thân thể lại vô cùng thành thật gật đầu. Phòng tuyến cuối cùng về phòng tuyến cuối cùng, có thể đột phá đi. Huống hồ hắn đều đại xuất huyết, muốn là còn có người dám ngăn lại hắn đi vào cổ thần chi địa. Vậy coi như là Thiên Vương lão tử đến cũng giết không tha. Còn đang do dự tức giận mọi người sắc mặt trầm xuống. Hiện tại Tô Mục có một cái pháp thiên tượng địa cảnh che chở. Vậy bọn hắn càng thêm không thể động thủ, chỉ có thể nhận thua. Tiểu tử, tiểu hữu, đây là lão phu những năm này góp nhặt xuống đến đan dược cùng dược tài. Ngươi xem trước một chút, một cái pháp thiên tượng địa cảnh cường giả rất là không tình nguyện lấy ra chữ vật giới chỉ. Vốn còn muốn tại Tô Mục trên thân phát tiết một chút khó chịu. Nhìn đến Tô Mục sắc mặt trở nên lạnh, lập tức thì cải biến xưng hô, Liệt Quang đại đan sư khóe miệng co giật lấy, quay đầu nhìn Tô Mục, yên lặng giơ ngón tay cái lên, có thể đem một đám pháp thiên tượng địa cảnh nắm. Châu, hắn đời này thì chỉ gặp qua Tô Mục một cái nhiêu xoa như vậy người. Chương 2028, Linh Tủy núi. Liệt Quang đại đan sư nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều muốn biến thành sùng bái. Tô Mục tuyệt đối là hắn đời này gặp được châu bò nhất người trẻ tuổi. Cho dù là những cái kia thánh tử thánh nữ đều làm không được nắm nhiều như vậy pháp thiên tượng địa cảnh, tuy nói chàng cảnh đặc biệt, nhưng cũng phải có những thứ này năng lực mới có thể làm đến. Bất kể nói thế nào đều che giấu không Tô Mục châu bò. Tô Mục tiếp nhận cái kia pháp thiên tượng địa cảnh chữ vật giới chỉ, mở ra xem, ra sức áp chế nội tâm lại lần nữa nhịn không được dao động. Pháp thiên tượng địa cảnh xuất thủ, thật sự là quá mẹ hắn xa xỉ, dù là đi vào cổ thần chi địa một chuyến, chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều như vậy đồ tốt. Nhịn không được lấy ra một viên thuốc ăn vào, ám mạch bên trong thần đan lập tức sinh ra rung động. Đồ tốt, chúc mừng tiền bối, ngươi có thể tiến vào cổ thần chi địa. Tán thưởng gật đầu, nhiều năm góp nhặt bốn chữ này, tuyệt đối không giả, chỉ là một viên thuốc liền để hắn cảm thấy hài lòng. Chữ vật giới chỉ bên trong đan dược thế nhưng là chồng chất như núi. Mấy cái tòa núi lớn, dược tài, cũng giống như thế, chỉ là giao dịch hai cái danh ngạch, liền đã kiếm đại phát. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh gật gật đầu, thịt đau nhìn một chút cái kia chữ vật giới chỉ. Tô Mục là cao hứng, nhưng hắn nhưng là đại xuất huyết. Tô Mục nói rõ cũng là xảo trá, bọn họ nghĩ không đại xuất huyết đều không được, danh ngạch thì thừa 6 cái. Tất cả mọi người hoảng, riêng là những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, đều cảm thấy áp lực, lại không mua danh ngạch lời nói, vậy liền thật cùng cổ thần chi địa vô duyên. Tiểu hữu, lão phu là Vô Vọng Tông Thái Thượng trưởng lão, chuyên tinh khí đạo, không biết luyện khí tài liệu ngươi có thể thu, có cự tuyệt công pháp chiến kỹ tiền lệ, một cái khác pháp thiên tượng địa cảnh thì trước hỏi qua Tô Mục muốn hay không. Hắn trên thân hay là nhiều nhất cũng là luyện khí tài liệu. Có muốn hay không? Vậy hắn thì không có cách nào. Luyện khí tài liệu, Tô Mục cao hứng nhíu mày, thật là muốn cái gì liền đến cái gì. Trước đó giết những ngày kia người cảnh, luyện khí tài liệu cũng không có đạt được bao nhiêu, đang giàu cho ba thanh tiến giai chi kiếm tấn cấp, luyện khí tài liệu cái này đến. Thu, gặp hắn gật đầu, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh thở phào, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh liền hóa thành thịt đau, không muốn móc ra một cái chữ vật giới chỉ. Đây chính là hắn mấy trăm năm góp nhặt xuống đến luyện khí tài liệu. Liền con ruột đều không nỡ cho, chính mình cũng không nỡ dùng. Kết quả là muốn như thế lấy ra đi, muốn là tiến vào cổ thần chi địa tìm không thấy gia tăng thọ nguyên biện pháp. Hoặc gia tăng không trăm năm trở lên thọ nguyên, vậy hắn thì lỗ lớn. Vuốt ve chữ vật giới chỉ, nhiều lần do dự đều không nỡ lấy ra đi. Tô Mục thấy thế, đưa ánh mắt rời đi. Hắn là vô cùng muốn cái kia pháp thiên tượng địa cảnh bên trong chữ vật giới chỉ. Nhưng hắn không biết xin đi muốn, một khi chính hắn nhả ra. Cái kia danh ngạch này thì không đáng tiền, chỉ còn lại có 6 cái danh ngạch, thời gian cũng chỉ có 2 khắc nhiều chuông, muốn đi vào nắm chặt thời gian cân nhắc. Mọi người thấy Tô Mục bên cạnh đã có 2 cái pháp thiên tượng địa cảnh, không dám động thủ, bọn họ là càng thêm không dám động thủ. Muốn đi vào cổ thần chi địa cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền mãi lộ. Tiểu hữu, ta cái này có mấy tòa linh sơn, chẳng biết có được không, có thể mua được một cái danh ngạch. Linh sơn, hai chữ này nghe còn thật không có bao nhiêu sức hấp dẫn, nhưng pháp thiên tượng địa cảnh cầm ra chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tô Mục tiếp được ném qua đến chữ vật giới chỉ, mở ra xem, linh khí đập vào mặt, Linh Tủy núi, nhìn lấy cái kia mấy cái tòa núi lớn, Tô Mục không khỏi hai mắt chừng một cái, hít sâu một hơi đều là tràn đầy linh khí, cái này mấy cái tòa núi lớn đều là so thượng phẩm linh thạch cao không chỉ một cấp bậc linh tủy. Đồng thời cũng đều là pháp tắc linh tủy, một khối pháp tắc linh tủy, có thể pháp tắc linh khí so 7 tầng mạ vàng tháp pháp thì linh nghiệm khí còn muốn nồng đậm. Mà đây chỉ là một khối hiệu quả, trước mắt thế nhưng là có mấy tòa pháp tắc linh tủy núi. Chúc mừng tiền bối, thu hoạch được tiến vào cổ thần chi địa danh ngạch, Tô Mục vẻ mặt tươi cười nhận lấy chữ vật giới chỉ. Chỉ chờ đến điểm cao đầu luyện khí tài liệu, tu luyện chi lộ thì triệt để trải bằng, danh ngạch thì thừa 5 cái, còn đang do dự Vô Vọng Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt đột biến. Chuyển mắt thấy dục dịch mọi người, trong lòng biết do dự nữa đi xuống danh ngạch liền bị đoạt hết. Tiểu Hữu, ngươi xem một chút có thể hay không hài lòng, vì danh ngạch không bị cướp sạch, vì ngăn ngừa người khác theo hắn lấy ra đồng dạng đồ vật. Sau đó hắn vội vàng đem chữ vật giới chỉ cho Tô Mục. Tô Mục liền đợi đến hắn đem chữ vật giới chỉ lấy ra. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ mở ra xem, tại chỗ bị bên trong rực rỡ muôn màu luyện khí tài liệu kinh hãi đến ngạt thở. Có những tài liệu này, ta đều có thể thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới thật thần thiên binh. Thậm chí hắn đều có thể đem ba thanh kiếm rèn đúc thành bá thiên vương khí. Chúc mừng tiền bối, thu hoạch được tiến vào cổ thần chi địa danh ngạch, vội vàng đem chữ vật giới chỉ thu lại, cao giọng tuyên bố, cái kia Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão tràn đầy thịt đau theo Tô Mục trên thân thu hồi ánh mắt. Đau thấu tim gan đứng ở một bên, danh ngạch thì thừa 4 cái, mọi người trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, danh ngạch đã khẩn trương như vậy, bọn họ còn không có dư thừa thời gian cân nhắc. Lớn nhất mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn vốn liếng không có dày như vậy. Bọn họ muốn là đều có như thế phong phú vốn liếng. Sớm liền lấy ra đến định một cái danh ngạch, dù là đồng dạng là thái thượng trưởng lão, pháp thiên tượng địa cảnh, cũng không có khả năng từng cái đều có tiền như vậy. Riêng là tại Tô Mục đã đánh dấu định giá cả tình huống dưới. Muốn định ra cái này danh ngạch thì càng khó. Tiểu Hữu, ta không có bao nhiêu giá trị tiền đồ vật, dùng một cái thời không linh vực đổi như thế nào? Một cái pháp thiên tượng địa cảnh bay ra ngoài, ngữ xuất kinh nhân, gây nên một mảnh xôn xao. Liền thời không linh vực đều lấy ra. Điên, đúng là điên, coi như đồ vật coi như đắt đi nữa, cũng mua không đến một cái thời không linh vực a. Thiên cương diện tích lãnh thổ bao la, nhưng địa bàn lại lớn, cũng không ngăn nổi nhiều năm như vậy chia cắt, thời không linh vực đã là có tiền mà không mua được. Coi như giá cả lại cao hơn, không có người bán cũng vô dụng, mà thời không linh vực chân quý tính không thể nghi ngờ. Nắm giữ một cái thời không linh vực, thì có hứng mạnh gia tộc, trấn hưng tông môn lực lượng. Tô Mục nghe đến thời không linh vực 4 chữ thời điểm cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết phía sau sẽ có đồ tốt, không nghĩ tới sẽ như vậy kình bạo, nhưng rất nhanh, hắn thì lý trí xuống tới, trên trời có thể sẽ rớt đĩa bánh, nhưng không biết rơi lớn như vậy đĩa bánh, khẳng định có vấn đề. Thời không linh vực bao lớn, tốc độ chảy nhiều ít, linh khí nồng đậm độ như thế nào? Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh thần sắc hơi hơi xấu hổ. Không nghĩ tới Tô Mục thông minh như vậy, trực tiếp thì hỏi đến mang tính then chốt vấn đề, ta trên tay cái thời không này linh vực, chỉ là một vùng trời nhỏ, chỉ có một cái bình thường đế quốc lớn nhỏ, cũng là không nhỏ. Tuy nói so không Chiêu Thiên Tông thời không linh vực đại, nhưng muốn là cho Thương Lan Thương Hội dùng lời nói, trước mắt là đầy đủ, tốc độ chảy, chỉ có 1:10, theo cái kia pháp thiên tượng địa cảnh xấu hổ nói ra. Tại chỗ lập tức cũng là hư thanh một mảnh, mới 1:10, đưa cho ta đều không muốn, loại này đồ bỏ đi thời không linh vực, phóng tới địa cương chỉ sợ đều không ai muốn, nơi này chính là thiên cương, cũng không phải là huyền cương hoàng cương, loại này đồ bỏ đi đồ vật cầm ra ngoài làm gì, mất mặt xấu hổ sao? Chương 2029, Huyền Chân Khôi Lỗ. Mới 1:10, Tô Mục cũng là thất vọng, hắn vốn cho là lại là 1:20, cái kia còn miễn cưỡng có thể sử dụng, 1:10 quá chậm, Thương Lan Thương sẽ muốn nhờ vào đó ở trên trời cương phát triển. Căn bản liền không khả năng, muốn không dùng, Tiểu Hữu, ngươi nghe ta nói, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh gặp Tô Mục một mặt thất vọng. Vội vàng giải thích, ta cái này thời không linh vực trước đó thế nhưng là 1:50 tốc độ chảy, nhưng về sau ra vấn đề mới biến thành 1:10. Muốn là tìm tới biện pháp, còn có thể biến trở về trước kia thời gian lưu tốc a. Suy, lời này lập tức dẫn tới mọi người cười nhạo, tất cả đều là tại giống chế giễu một dạng nhìn lấy hắn. Nếu có thể sửa chữa phục hồi hắn đã sớm sửa chữa phục hồi. Đến mức hiện tại lấy ra giao dịch, sửa chữa phục hồi thời không linh vực là dễ dàng như vậy sự tình. Toàn bộ thiên cương, người nào có thể làm được? Hắn nguyện ý cầm ra, chỉ sợ là thời gian lưu tốc tiến một bước giảm xuống. Ai muốn người đó là oan đại đầu. 1:50 thời không linh vực tuyệt đối là đại thụ truy phủng thời không linh vực. Liền đại tông môn thậm chí thượng cổ di tộc đều muốn trông mà thèm. Nhưng đó là đi qua, hiện tại thời gian lưu tốc hạ xuống dạng này, nói cái gì đều vô dụng, huống chi thời gian lưu tốc còn có thể xuống đến 1:5, 1:3, thậm chí là cùng hiện thực thế giới không khác, vậy còn không bằng tiêu ít tiền, đi mua cái không tệ bí cảnh, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh nghe đến mọi người chế giễu sắc mặt khó coi. Hắn vốn là lấy ra lừa gạt một chút Tô Mục, liên quan quái gì đến các người? Từng cái đến mang ra hắn đài, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Tô Mục nghe xong lại trầm mặc xuống, hỏi hướng người điên tiên đế, tiền bối, thời không linh vực có thể hay không khôi phục lại trước kia thời gian lưu tốc? Ngươi có muốn hay không nghe một chút chính mình nói cái gì hổ lang chi từ? Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế trực tiếp im lặng, liên quan đến thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế hai loại pháp tắc lực lượng. Cái này đều liên quan đến đại đạo bản nguyên, chỉ có trong lòng bàn tay chân tiên trở lên nhân vật mới có thể làm được. Nhưng hắn hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn, căn bản là làm không được nghịch chuyển thời không linh vực. Chớ nói chi là Tô Mục, Tô Mục trầm mặc, vậy xem ra là không có biện pháp nào, trừ phi là thời không linh vực thời gian pháp tắc bị lưu đày, xé mở một đường vết rách để thời gian pháp tắc một lần nữa trở về. Cái kia liền có khả năng biến thành lúc trước, chỉ có khả năng này Tô Mục mới có cơ hội làm được. Không phải vậy cũng đừng ôm bất luận cái gì tưởng tượng. Tô Mục ánh mắt chớp động, nếu như là người điên tiên đế nói loại khả năng này lời nói, vậy hắn liền có thể dùng thần quân chi lực xé mở không gian, để thời gian chi lực chảy trở về, nhưng khả năng này chỉ sợ không lớn, linh khí nồng đậm độ cứ việc yên tâm, không thua tại số lượng lớn thời không linh vực. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lời thề son sắt cam đoan. Nhưng Tô Mục là một chút phản ứng đều không có, cái này khiến hắn tâm lý lo lắng, lại không tâm động, danh ngạch nhưng chính là người khác, ta còn có thể phụ tặng một cái nghịch thời không linh vực. Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa nhịn không được cười, liền thời không linh vực đều là đồ rác rưởi, nghịch thời không linh vực lại là vật gì tốt, tốc độ chảy so là bao nhiêu? 9 thành so 1, phát hiện lừa gạt không Tô Mục, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lại lần nữa xấu hổ giới thiệu thời gian lưu tốc. Mọi người tiếp tục bật cười, mới một thành chênh lệch thời gian khác, ở bên trong đợi lên cửu thiên, cũng là so trong hiện thực nhiều sống một ngày mà thôi. Bất cần đến mức nào nghĩa, linh vực phải chăng khóa kín? Tô Mục trầm mặc mở miệng, đã khóa kín, cầm lấy lệnh bài thì có thể vào sửa đổi trận pháp. Cái kia pháp thiên tượng địa cảnh kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Cái này là muốn giao dịch, chúng người thần sắc thu vào, kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, sẽ không phải là cái này đều đáp ứng đi, nghĩ rõ ràng, đây chính là đặt ở thiên cương đều không ai muốn đồ vật a. Cầm có làm được cái gì? Được thôi, đem lệnh bài cho ta, tính ngươi một cái, Tô Mục miễn vì khó mở miệng, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh nhất thời cao hứng ánh mắt tỏa sáng. E sợ cho Tô Mục hối hận, vội vàng móc ra 2 tấm lệnh bài cho Tô Mục, mọi người thấy khóe miệng không khỏi run rẩy, cầm 2 cái đồ bỏ đi thời không linh vực cũng có thể đổi đến một cái danh ngạch. Xem như mò đến, cái kia 4 cái phí tổn to lớn đại giới mới thu hoạch được danh ngạch pháp thiên tượng địa cảnh. Lòng tràn đầy khó chịu, bọn họ đều là cắt thịt mới đổi đến một cái danh ngạch. Dựa vào cái gì 2 cái đồ bỏ đi thời không linh vực cũng có thể đổi đến một cái danh ngạch? Chuyện này đối với bọn hắn vô cùng không công bằng, bọn họ cảm thấy lấy ra đi đồ vật cực kỳ không đáng, đều muốn đem lấy ra đi đồ vật cầm về một bộ phận. Nhưng Tô Mục chắc chắn sẽ không đáp ứng, bọn họ cũng chỉ có thể hừ lạnh, biểu đạt trong lòng khó chịu, rốt cuộc tuổi trẻ coi là cái này là đồ tốt, quá trẻ tuổi, quá manh động a, thì liền Liệt Quang đại đan sư đều là nghĩ như vậy. Vội vàng khuyên Tô Mục, Tô đệ tử, người khác xúc động a. Cái kia 2 cái thời không linh vực thật không có tác dụng gì. Trong tông môn cái nào thời không linh vực không so 2 cái này tốt. Cái này đều đổi, không phải lãng phí một cái danh ngạch sao? Ta tự có tính toán, Liệt Quang đại đan sư một nghẹn, ngươi có thể có tính toán gì? Như thế sẽ không làm mua bán, thật gọi người cuống cuồng a, danh ngạch chỉ còn lại 3 cái, muốn đi vào nhanh, đã Tô Mục sẽ không làm mua bán, hắn cũng chỉ có thể ra đem lực, tranh thủ thời gian thét, thời gian không nhiều, lại không cân nhắc tốt, thì triệt để vô duyên cổ thần chi địa. Khác đau lòng trước mắt một chút vật thế tục, đan thần vẫn lạc chi địa, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, mọi người cần phải rõ ràng đi, muốn là còn không rõ ràng lắm, vậy hắn liền đến thật tốt nhắc nhở các ngươi, đan thần thủ đoạn, đều không phải là ngươi ta có thể ước đoán, nhưng một viên thuốc thì có thể đột phá ràng buộc, một viên thuốc liền có thể tăng thọ 100 năm, loại sự tình này hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Đạo lý thực tất cả mọi người hiểu, nhưng đi qua Liệt Quang đại đan sư kiểu nói này, ai có thể không phải càng tâm động mấy phần. Huynh đài, ta không có bọn họ dày như vậy thân gia. Nhưng ta có một vật, có thể hộ ngươi chu toàn. Một thanh niên đứng ra, những cái kia vừa muốn mở miệng pháp thiên tượng địa cảnh lần lượt im lặng. Thanh niên này là thượng cổ di tộc thiên tài con cháu. Cho dù là bọn họ là đại tông môn thái thượng trưởng lão, cũng phải cho mặt mũi. Tô Mục hơi nhíu mày, lời này thật đúng là nhấc lên hắn hứng thú. Vật gì? Thanh niên đưa tay bãi xuống, một người thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Thi thể, không đúng, có khí tức, nhưng cũng không giống là người sống. Mọi người ánh mắt lấp lóe, rất nhanh trên mặt thì nổi lên kinh hãi. Huyền chân cảnh thân thể, huyền chân khôi lỗ, thượng cổ di tộc ác như vậy, huyền chân cảnh là một cái vô cùng đặc thù cảnh giới. Cần muốn tìm tự mình, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, biến thành một bộ cái xác không hồn, mà cái này hưng vượng một môn gần thất truyền trường phái khôi lỗ thuật. Mất đi thần hồn huyền chân cảnh thân thể, là luyện chế khôi lỗ thật tốt chi vật, không có có ý thức lại có huyền chân cảnh thực lực. So sánh với dùng hắn tài liệu luyện chế một cái có thể so với huyền chân cảnh khôi lỗ. Quả thực không nên quá bớt việc, có thể nói. Tẩu hỏa nhập ma huyền chân cảnh cũng là tốt nhất khôi lỗ tài liệu, nhưng đem huyền chân cảnh luyện chế thành khôi lỗ chung quy là một loại kiêng kỵ, chí ít không có người hội bày ở ngoài sáng, càng sẽ không lấy ra làm là một loại tư bản. Liệt Quang đại đan sư thần sắc biến đến không tự nhiên lại, thật không hổ là thượng cổ di tộc con cháu, xuất thủ cũng là không tầm thường, một bộ huyền chân thân thể có thể cùng bọn hắn cho đồ vật không cách nào so sánh được. Lập tức hắn liền giúp Tô Mục cố tình nâng giá, e sợ cho Tô Mục làm ra trước đó ngu xuẩn như vậy quyết định. Mà lại ngươi cảm thấy, chúng ta thiếu huyền chân cảnh bảo hộ, hiện tại thế nhưng là pháp thiên tượng địa cảnh đều muốn cam tâm tình nguyện bảo vệ bọn hắn. Thiếu ngươi một bộ huyền chân thân thể. Chương 2030, Nam Cung Vũ, mọi người yên lặng gật đầu, đều cảm thấy Liệt Quang Đại Đan Sư nói có đạo lý. Huyền chân thân thể là hiếm thấy, vẫn là bảo trì như thế hoàn chỉnh, nhưng lại thế nào cũng không có cách nào cùng những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lấy ra đồ vật. So, thanh niên kia không vội không chậm cười cười, nói, một bộ đương nhiên là so không, nhưng nếu như là 10 bộ đâu, đưa tay bãi xuống, 10 bộ huyền chân thân thể thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến 10 bộ huyền chân thân thể bày ở trước mặt, tất cả mọi người cho cả kinh nói không ra lời, đừng nhìn thiên cương tựa như là huyền chân khắp nơi, nhưng thực tế cũng là vật hy hãn, bất kỳ một thế lực nào đều khó có khả năng không đem huyền chân cảnh không đáng tiền. Cái này sẽ không phải là hắn Nam Cung một tộc đi. Trong lòng mọi người suy đoán, nhưng đều âm thầm lắc đầu, Nam Cung một tộc là thượng cổ di tộc, tự xưng là thượng cổ quý tộc, hơn người một bậc là không thể nào đem con em nhà mình thân thể lấy ra khiến người khác khinh nhờn. Hẳn là theo nơi khác làm ra, gặp Tô Mục sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, thanh niên kia mi đầu cau lại, tiếp tục nói, cái này 10 bộ huyền chân thân thể tiềm lực phi phàm, đều là huyền chân hậu kỳ, khôi lỗ thuật muốn là tu luyện thỏa đáng, có thể để bọn hắn đột phá đến thiên nhân, vô luận là làm hộ vệ, sát thủ vẫn là thế thân, đều lớn có tác dụng, huyền chân khôi lỗ cũng không chỉ là hộ vệ giết địch đơn giản như vậy, cần làm thế thân cũng là vô cùng lựa chọn tốt. Tô Mục trên mặt dâng lên một vệt giật mình, lần trước Thư Văn Huyên tự mình xuất phát tới giết hắn, có lẽ cũng là dùng huyền chân khôi lỗ làm thế thân. Trầm ngâm xuống tới, huyền chân cảnh khôi lỗ, đối hắn thật đúng là có chút tác dụng, riêng là thế thân phương diện này, về sau hắn liền có thể đặt một tôn khôi lỗ làm thế thân đến Thương Lan Thương Hội. Như thế hắn cũng không cần chạy ngược chạy xuôi, có chuyện gì liền có thể tại trước tiên giải quyết. Tâm động nhưng hắn không có lên tiếng, 10 bộ huyền chân thân thể còn chưa đủ để đổi lấy một cái danh ngạch. Sức dụ dỗ còn không đủ lớn, gặp Tô Mục vẫn là không động tâm, thanh niên kia mi đầu bất mãn nhăn sâu, liền cái kia hai cái phá thời không linh vực đều có thể đổi một cái danh ngạch. Hắn lấy ra lớn như vậy thành ý cũng còn không đáp ứng. Tự giới thiệu mình một chút, xem ra là không biết hắn là thân phận như thế nào a. Luận địa vị, hắn có thể so những lão già kia tôn quý nhiều. Tại xuống Nam Cung Long, thượng cổ di tộc con cháu, năm tuổi không quá trăm, tu vi huyền chân cảnh hậu kỳ, nghe xong Nam Cung Vũ lời nói, Liệt Quang Đại Đan Sư cảm thấy tim đập thình thịch, năm tuổi không quá trăm huyền chân cảnh hậu kỳ, quả thật là đáng sợ. Bọn họ tông môn năm tuổi không quá trăm cao nữa là cũng là linh hư cảnh. Trăm tuổi trước đó đột phá đến huyền chân cảnh ít càng thêm ít. Thật không hổ là thượng cổ di tộc đệ tử, thiên phú không phải bình thường cao, đương nhiên, bọn họ chỗ chiếm cứ được hưởng tư nguyên, cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt khó khăn, cái này nói rõ cũng là uy hiếp, dùng thượng cổ di tộc thân phận đến làm áp lực, đắc tội Nam Cung Vũ, chẳng khác nào đắc tội Nam Cung một tộc a, thượng cổ di tộc, bọn họ đắc tội không nổi. Tô Mục nhìn Liệt Quang Đại Đan Sư liếc một chút, thần sắc lạnh lùng nhìn lấy Nam Cung Vũ, uy hiếp hắn, hắn không sợ nhất cũng là uy hiếp. Nam Cung Vũ gặp Tô Mục còn không chịu nhả ra, trên mặt trầm xuống, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ta tại nói cái gì? Đến cùng là tai điếc hay là ngu đến mức không nghe ra hắn ý tứ? Ngươi muốn là nói tiếng người, tự nhiên có thể nghe hiểu, có ý tứ gì, mắng hắn nói không phải người lời nói. Nam Cung Vũ nổi giận, toàn bộ thiên cương, không ai dám không cho thượng cổ di tộc mặt mũi. Các hạ, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta Nam Cung tộc làm người bằng hữu? Nam Cung Vũ âm trầm nhìn lấy Tô Mục, hắn cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không trân quý cũng đừng trách hắn. Có thể theo hắn làm bằng hữu, là ngươi đời trước tích đức, muốn là không bỏ ra nổi đồ vật, vậy cũng chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Tô Mục đạm mạc nói. Không bỏ ra nổi đồ vật thì một bên đi, ngươi, Nam Cung Vũ giận không nhịn nổi, không biết tốt xấu đồ vật, Liệt Quang Đại Đan Sư ở một bên người đều tê dại. Nhịn không được truyền âm, Tô đệ tử, đây chính là Nam Cung tộc a, ngươi khẳng định muốn náo như thế cứng, cùng Nam Cung tộc đối nghịch, thật sẽ không có kết quả tử tế, đi xong cổ thần chi địa, không quen nhau, sợ cái gì, huống chi, hắn có thể đại biểu toàn bộ Nam Cung tộc, Liệt Quang Đại Đan Sư một nghẹn, còn giống như thật sự là đạo lý này, mọi người thấy Tô Mục khóe miệng không khỏi kéo một cái. Nắm pháp thiên tượng địa cảnh coi như, liền thượng cổ di tộc đều hướng hắn đắc tội, đây cũng không phải là gan lớn không vấn đề lớn, mà là căn bản cũng không sợ chết a. Đắc tội thượng cổ di tộc là kết cục gì, ai cũng rõ ràng, quan trọng Tô Mục là đem tại chỗ tất cả người đều đắc tội. Tô Mục còn phạm tiền tài không để ra ngoài tối kỵ. Nhiều như vậy đồ tốt, đừng nói thiên nhân cảnh, liền pháp thiên tượng địa cảnh đều muốn đuổi giết hắn. Nam Cung Vũ cũng chính là minh bạch những thứ này, mới kết luận Tô Mục không dám đắc tội hắn, không nghĩ tới còn dám ở trước mặt hắn như thế cuồng. Hiển nhiên là ra cổ thần chi địa thì không muốn sống. Tiểu hữu, chậm đã, một cái pháp thiên tượng địa cảnh vừa mở miệng liền bị Nam Cung Vũ cản lại. Nhíu mày nhìn Nam Cung Vũ liếc một chút, chịu đựng không có phát tác, có thể thấy được thượng cổ di tộc, chấn nhiếp lực lớn đến bao nhiêu. Nam Cung Vũ trầm mặt nhìn chằm chằm Tô Mục, không thấy thỏ không thả chim ưng đúng không? Đây là tộc ta lệnh bài, cầm lệnh bài người, có thể tùy ý tiến vào tộc ta tu luyện thánh địa. Mọi người thấy Nam Cung Vũ trong tay lệnh bài giật mình, ánh mắt cấp tốc biến đến nóng rực. Nam Cung tộc tu luyện thánh địa, người nào không hướng tới, dù là liền pháp thiên tượng địa cảnh đều hướng tới. Tô Mục nghe nói như thế thời điểm, cũng là tim đập thình thịch, thượng cổ di tộc tu luyện thánh địa, tuyệt đối phải so 7 tầng mạ vàng tháp tốt hơn mấy lần. Thượng cổ di tộc kế thừa lấy lão tổ tông di sản, không ngừng sản xuất cường giả, nhiều năm như vậy ngồi vững phương thế giới này đỉnh cấp hàng ngũ ngai vàng. Bọn họ tu luyện thánh địa đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ đều không tưởng tượng nổi, mà thượng cổ di tộc lại là nghiêm trọng bài ngoại tồn tại. Muốn đi vào bọn họ tu luyện thánh địa tu luyện, khó như lên trời đều không đủ lấy hình dung, đây là một cái cơ hội trời cho, không thể bỏ qua. Tốt, Tô Mục gật đầu đồng ý. Nam Cung Vũ trầm mặt hừ lạnh, không có người có thể cự tuyệt bọn họ Nam Cung tộc tu luyện thánh địa. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng để hắn nỗ lực nhiều như vậy đại giới, chung quy là để hắn 10 phần khó chịu. Cái này 10 bộ huyền chân thân thể, có thể đều không có luyện chế thành khôi lỗ, ta càng không có khôi lỗ thuật cho ngươi. Đem lệnh bài ném cho Tô Mục, lạnh lùng mở miệng nói, đây là hắn đào cái kế tiếp hố, không phải khôi lỗ, liền khôi lỗ thuật cũng không cho, cái kia lỗ lớn a. Mọi người lập tức ý thức được Nam Cung Vũ cho Tô Mục đào hơn một cái hố to. Huyền chân thân thể là tốt nhất khôi lỗ tài liệu là không sai, nhưng cũng muốn luyện chế thành khôi lỗ mới được, mà khôi lỗ thuật càng là khó được hiếm thấy, đều tiếp cận thất truyền, liền có thể thuyết minh ra đến khôi lỗ thuật độ khó khăn. Tô Mục nếu là không có khôi lỗ thuật, chẳng khác nào chỉ lấy được 10 bộ bán thành phẩm, thậm chí thời gian một lúc lâu liền sẽ biến thành phế phẩm. Cho dù có khôi lỗ thuật, muốn luyện chế thành khôi lỗ cũng không dễ dàng như vậy. Không chỉ cần đại lượng thời gian cùng tư nguyên, còn muốn khôi lỗ thuật thâm hậu mới được. Tô Mục không có lên tiếng, chuyển tay liền đem 10 bộ huyền chân thân thể nhận lấy. Khôi lỗ thuật hắn phần lớn là, đến mức luyện chế thành khôi lỗ, rất khó sao? Khôi lỗ thuật cùng luyện khí thuật tương thông, hắn luyện khí thuật có thể chẳng yếu đi đâu. Gặp Tô Mục không rên một tiếng, Nam Cung Vũ khóe miệng vung lên một tia đạt được giọng mỉa mai. Vì chính mình tính kế đến Tô Mục mà cảm thấy cao hứng. Chương 2031, Mộ Dung ao máu. Nam Cung Vũ tự nhận là thông minh, kỳ thực không biết hắn đã rơi vào tầm thường, thành chuyện cười, bất quá khi cái tâm lý an ủi ngược lại là thẳng lựa chọn tốt. Liệt Quang đại đan sư vụng trộm toát mồ hôi, lần này xem như lại kiếm lời, nhưng hy vọng Nam Cung Vũ khác trăm phương ngàn kế trả thù bọn họ. Không phải vậy về sau thì phiền phức, danh ngạch thì còn lại sau cùng hai cái. Mọi người nắm chặt thời gian, tại hắn thúc giục phía dưới, tất cả mọi người đang do dự, giống như không lòng người động, bọn họ là không dám tâm động. Nam Cung Vũ bọn họ lấy ra đồ vật một cái sau một cái tốt. Bọn họ rất khó lấy ra ra dáng đồ vật, cho dù là đồng dạng đồ vật bọn họ đều không bỏ ra nổi. Giá trị phía trên thì không kịp, tiểu hữu, ta có một cái đẹp đẽ cháu gái, thiên phú cao siêu, có thể hay không đổi một cái danh ngạch, một cái pháp thiên tượng địa cảnh bất động thanh sắc cùng Tô Mục truyền âm. Có lốp, bảo vật thật so với người đáng tiền, cháu gái đều có thể bán, bất quá có thể hay không thực hiện, cái kia chính là một chuyện khác, cầm nữ nhân đổi danh ngạch, vẫn là cháu gái loại sự tình này, Tô Mục trực tiếp làm như không nghe thấy. Tiểu hữu, lão phu dưới trướng có một cái đoàn ca múa, tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, giỏi ca múa, tinh tế mềm mại vòng eo có thể đem ngươi eo dao động đoạn. Kỹ thuật một cái so một cái tốt, để cho ta đi vào, đoàn ca múa cho ngươi. Tiểu hữu, lão phu đệ tử hơn 10.000, tất cả đều là nữ đệ tử, chỉ cần ngươi cho lão phu một cái danh ngạch, ngươi thì có thể trở thành các nàng đại sư huynh, không, sư thúc, các nàng theo ngươi soàn soạt, các loại không hợp thói thường điều kiện đều đi ra, nghe là để người huyết mạch sôi sục, tâm động không ngừng. Nhưng Tô Mục nguy nhưng bất động, cái gì đều không kịp tới tay đồ vật, hắn cũng không thiếu nữ nhân, gặp Tô Mục một mực thờ ơ, những người kia rất là xấu hổ, liền cái này đều không đáp ứng, chẳng lẽ là không thích nữ nhân, nam nhân kia bọn họ cũng có a, cũng không biết Tô Mục ưa thích loại nào nhân vật, các hạ, để cho ta đi vào, ta có thể cho ngươi đến tộc ta ao máu tu luyện. Một cái áo hồng nữ tử bay ra ngoài, trắng nõn da thịt rất lộ ra thanh thuần, một trương đẹp đẽ mặt trứng ngỗng cho người một loại thiên nhiên thân cận. Mộ Dung Tuyết, thượng cổ di tộc người nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung tộc huyết ao, làm cho ngoại nhân tu luyện, mọi người nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết đều là không thể tin được. Muốn nói Nam Cung tộc tu luyện thánh địa còn có chút ít hòa hoãn chỗ trống. Cái kia Mộ Dung ra ao máu thì căn bản không khả năng cho phép ngoại nhân tiến đi tu luyện. Chí ít, bọn họ còn chưa từng nghe nói có người ngoài từng tiến vào ao máu tu luyện. Mộ Dung ra liền không khả năng để ngoại nhân làm bẩn ao máu. Tô Mục nghi hoặc nhìn về phía Liệt Quang đại đan sư. Hắn chỉ nhìn thấy người điên tiên đế diệt Công Dương một tộc. Nhưng đối với thượng cổ di tộc giải là biết rất ít. Liệt Quang đại đan sư chấn kinh nhìn lấy Mộ Dung Tuyết. Không thể tin được quay đầu nhìn về phía Tô Mục, ép một chút tâm tình mới giải thích. Mộ Dung tộc huyết ao chính là tổ tông lưu lại, bên trong có bọn họ tổ tông lưu lại một giọt tinh huyết. Như có thể đi vào tu luyện, thu hoạch được Mộ Dung lão tổ tán thành, đem trực tiếp được đến truyền thừa, dẫn thần minh huyết dịch nhập thể, chỗ tốt ít nhất cũng có thể thành tựu một loại thể chất. Nhiều thì tu vi tăng vọt, dọn sạch hết thảy ràng buộc. Tóm lại tiến vào ao máu tu luyện rất nhiều chỗ tốt. Nhưng Ao Máu là mộ dung tộc căn bản, theo đạo lý là không thể nào để ngoại nhân tiến đi tu luyện. Tô đệ tử, nàng lời hơn nửa là ngụy trang, ngươi đừng tin nàng. Tô Mục trầm ngâm không có trả lời Liệt Quang đại đan sư, mà chính là hỏi hướng người điên tiên đế, tiền bối, cái này ông tổ nhà họ Mộ Dung là nhân vật ra sao? Thánh cảnh cất bước, người điên tiên đế trả lời, hắn cũng nhớ không rõ, Mộ Dung lão tổ không lệ thuộc vào hắn dưới trướng, lúc trước liền tiên đế đều không bị hắn để vào mắt. Như thế nào đi để ý nhiều như vậy, mới thánh cảnh cất bước. Tô Mục nhíu mày, Công Dương một tộc lão tổ đều là thiên đế, Mộ Dung lão tổ kém trọn vẹn một cái đại cảnh giới. Cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Đối với hắn sức hấp dẫn, giống như không là rất lớn, tựa hồ phát giác được Tô Mục bất mãn, người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong không còn gì để nói. Ngươi chừng nào thì biến đến như thế, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, liền thánh cảnh ngươi đều chướng mắt. Khác không nói, ngươi bây giờ liền thần hồn đều chỉ thôn phệ đến thần quân. Thánh cảnh trở lên không dám nhúc nhích, bây giờ liền bắt đầu xem thường thánh cảnh. Ngược lại cũng không phải, Tô Mục khóe miệng kéo một cái, cũng không biết cái kia giải thích thế nào, chỉ là thoáng so sánh một chút thì có thể biết được. Một vị thiên đế lưu lại di sản, khẳng định không phải thánh cảnh có thể so sánh, một vị thiên đế hậu nhân số lượng không phải thánh cảnh hậu nhân có thể so sánh. Nhưng số lượng nhiều tất nhiên sẽ tạo thành nhiều ít vấn đề. Hiện tại đối ngươi, thánh cảnh hậu nhân ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, ngươi liền thánh cảnh thần hồn đều thôn phệ không, phù đồ tháp bên trong cũng không có tinh huyết cho ngươi. Suy nghĩ một chút ngươi muốn là đi, có thể thu được bao lớn chỗ tốt. Người điên tiên đế dứt khoát nói rõ, Tô Mục gật gật đầu, rất có đạo lý. Tiền bối kia, người hậu nhân đâu? Vô ý thức hỏi thăm, nhưng đổi lấy lại là trầm mặc. Tô Mục sững sờ một lát, lập tức thì ý thức được nói nhầm, chặn lại nói xin lỗi, tiền bối, thật xin lỗi. Người điên tiên đế không có trả lời, chỉ là yên lặng thở dài. Tô Mục có thể theo hắn than thở trong tiếng, nghe ra tràn đầy bi thương, không khỏi vì hắn cảm thấy lòng chua xót. Hắn cường giả chết, có lẽ không biết lan đến gần hậu nhân, cũng có rất lớn tỷ lệ không sẽ gặp phải địch nhân thanh toán. Hậu nhân coi như mất đi lão tổ che chở, nhiều lắm thì thời gian thảm chút. Nhưng như cũ là nhất phương bá chủ, dựa vào trước kia phúc ấm, vẫn như cũ là muốn so với người khác mạnh, nhưng người điên tiên đế khác biệt, hắn đắc tội là tiên đế, có liền tiên đế đều nhớ thương thập bát phù đồ tháp. Còn có phản bội đệ tử, hậu nhân khẳng định sẽ lọt vào huyết tẩy. Chiêu Thiên Tông, xem như cùng người điên tiên đế có chút điểm quan hệ hậu nhân thế lực. Nhưng Chiêu Thiên Tông căn bản cũng không biết người điên tiên đế. Coi như biết chỉ sợ cũng không dám giơ lên người điên tiên đế chiêu bài. Có thể hay không tính toán làm hậu nhân thế lực đều là hai chuyện, gặp người điên tiên đế không muốn nhắc lại, tựa như thiếp đi, Tô Mục thì giải quyết trước mắt sự tình, ngươi làm sao có thể cam đoan ta có thể đi vào Ao Máu tu luyện? Truyền âm hỏi hướng Mộ Dung Tuyết, loại này chi tiết tự nhiên là không thể tiết lộ cho người khác biết. Ngươi không cần biết quá trình, chỉ cần biết ta có thể để ngươi tiến vào Ao Máu tu luyện. Mộ Dung Tuyết mặt không biểu tình trả lời, Tô Mục nhìn lấy nàng, không có lên tiếng, vậy bây giờ liền để hắn nhìn xem ngươi thành ý cùng cam đoan. Ta Mộ Dung Tuyết lấy tâm ma phát thệ, như có vi phạm hôm nay lời hứa, thần hồn tẫn tán, đạo tiêu thân vẫn, nhìn lấy Mộ Dung Tuyết nhấc tay thề, Tô Mục gật đầu đáp ứng, ngươi muốn đến thời điểm, dùng ngọc giản liên hệ ta là đủ. Mộ Dung Tuyết ném cho Tô Mục một khối truyền tin ngọc giản. Mộ Dung Tuyết làm việc quyết đoán, nhưng nàng cùng Nam Cung Vũ một dạng có chính mình tiểu tâm tư. Nàng là phát thệ, nhưng Tô Mục có thể hay không sống sót đến tìm nàng. Vậy liền hai chuyện, gặp Mộ Dung Tuyết bay qua, mọi người ánh mắt chớp động, đây là đạt thành giao dịch. Làm sao đạt thành? Nàng thật có thể để tiểu tử kia tiến vào Ao Máu. Chẳng lẽ nàng muốn làm gia tộc phản đồ? Bọn họ rất là không thể lý giải, nhưng cũng nghĩ không ra Mộ Dung Tuyết hội làm thế nào. Chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, lần giao dịch này lại kiếm đại phát, thì thừa cái cuối cùng danh ngạch. Chương 2032, cái cuối cùng danh ngạch. Mọi người nắm chặt thời gian, thì thừa cái cuối cùng danh ngạch. Liệt Quang đại đan sư lớn tiếng nhắc nhở, nhưng mọi người tại đây không có một cái nào dám lên tiếng. Không có người có lực lượng đứng ra, Tô Mục vẫn nhìn mọi người không có lên tiếng, hắn cũng không tin nhiều người như vậy hội không có điểm đồ tốt. Thượng cổ di tộc liền tu luyện thánh địa đều lấy ra. Có thể thấy được càng đi về phía sau sẽ chỉ càng điên cuồng. Không phải không đồ tốt, mà chính là những thứ này người không nỡ lấy ra, chờ một lát, gặp vẫn là không có người đi ra. Tô Mục không có nửa chữ nói nhảm, quay người đối mặt vận mệnh luân bàn, thôi động trận pháp đem tiêu tán cổ văn một lần nữa khắc vẽ lên. Mọi người thấy thế lo lắng không thôi, thì cái này một cơ hội cuối cùng, lại không bắt lấy, cũng chỉ có thể lại đợi 500 năm. 500 năm, cho dù là người trẻ tuổi đều chịu không được, đây chính là trong hiện thực 500 năm, như là một mực tải gấp 30 lần tốc độ chảy thời không lĩnh vực tu luyện. Vậy thì đồng nghĩa với 1.500 năm, có thể chỉ còn lại sau cùng một cái danh ngạch, làm sao bắt ở, nhìn đến chỉ có thể liều một phen, mọi người mắt hiện ngoan lệ, cái này một cơ hội cuối cùng, cái cuối cùng danh ngạch, chỉ có thể đều bằng bản sự. Đồ vật, bọn họ không muốn cầm, nhưng cổ thần chi địa, bọn họ lại muốn đi vào, bọn họ cũng nhẫn không, Nhiều người như vậy muốn bị một người cho nắm, bọn họ càng không tin, thật chỉ còn lại sau cùng một cái danh ngạch, cứng rắn chen nhất định có thể gạt ra mấy cái danh ngạch. Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn thấy mọi người hung ác ánh mắt, lập tức thì minh bạch bọn họ là tâm tư gì, cái này là muốn cái gì đều không cầm, trắng trợn cướp đoạt a. Lập tức cùng Tô Mục nói khác ý nghĩ, Tô Mục lại sắc mặt không thay đổi, Tô đệ tử, người thì không sợ bọn họ vượt lên trước xông đi vào trắng chiếm tiện nghi. Gặp Tô Mục bất vi sở động, Liệt Quang Đại Đan Sư không hiểu hỏi thăm, lời này ngươi không dùng theo ta nói, cùng bọn hắn nói là được. Bọn họ, Liệt Quang Đại Đan Sư nhìn về phía bảy người kia, do dự một chút liền đem chính mình ý nghĩ nói cho bọn hắn. Bảy người nghe xong, trong mắt lập tức hàn quang bùng lên, trên mặt sát khí đằng đằng, ai dám động đến một bước, chết. Thiên La Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía cái kia hơn 2.000 người, không chút do dự thì đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói. Người khác cũng là sát khí ngập trời nhìn về phía mọi người, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem ai dám không cầm đồ vật thì đi vào. Cái kia hơn 2.000 người bị 7 người chấn nhiếp, trong lúc nhất thời ai cũng không dám loạn động, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn, bọn họ cưỡng ép chen vào, thương tổn là cái kia hỗn đản lợi ích, liên quan quái gì đến các người, không liên quan bọn họ sự tình. Chuyện cười, bọn họ tất cả đều cắt thịt lấy máu, lấy ra nhiều như vậy đồ tốt mới đổi lấy đến một cái danh ngạch, là để cho các ngươi đến kiếm có sẵn, là thương tổn đến Tô Mục lợi ích, nhưng đối bọn hắn thương tổn càng lớn. Các ngươi đi vào các ngươi, cũng cho chúng ta lưu một con đường, chỉ muốn các ngươi không tản đường, sau đó chuyện gì cũng dễ nói. Các ngươi lấy ra đồ vật, chúng ta tới bổ đủ. Cái kia hơn 2.000 người không có khả năng trơ mắt từ bỏ cơ hội lần này, không ngừng khuyên hướng 7 người, nhưng 7 người bất vi sở động. Sau đó, cầu thí sau đó, đến thời điểm còn có thể tìm tới các ngươi người, liền cùng bọn hắn cùng đồng giá trị đồ vật đều không lấy ra được. Bọn họ căn bản liền không khả năng tin tưởng những thứ này người hội đền bù bọn họ tổn thất. Các ngươi suy nghĩ một chút, hắn danh ngạch khẳng định không chỉ 10 cái, tất nhiên là có 30 trở lên danh ngạch, chúng ta 30 người, còn bổ không lên các ngươi tổn thất, 30 đều xem như thiếu, đoán chừng tối thiểu có 100 cái đi lên. Chúng ta có thể thề, người nào đi vào, nhất định phải bổ đủ một phần các ngươi tổn thất. 7 người có chút bị thuyết phục, liếc mắt nhìn nhau trầm mặc xuống, những thứ này người lời nói có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Hao hết khí lực mở ra vận mệnh luân bàn, bọn họ còn thật không tin chỉ có chỉ là 10 cái danh ngạch. Liệt Quang Đại Đan Sư nhạy bén theo bọn họ thần sắc biến hóa phía trên nhìn ra bọn họ ý nghĩ, vội vàng đối Tô Mục truyền âm, Tô đệ tử, bọn họ giống như bị thuyết phục, không có 7 người này bảo hộ, hơn 2.000 người, bọn họ khẳng định sẽ bị hướng chết, lạc quan nhất kết quả đều là không vào được cổ thần chi địa, nhưng cầm tới đồ vật chắc là phải bị giao ra. Toi công bận rộn một trận, Tô Mục vẫn như cũ bình tĩnh, một bên khắc họa lấy cổ văn, quay đầu nhìn về phía mọi người, ta có thể mở ra cổ thần chi địa, cũng có thể nổ vận mệnh luân bàn, nếu ai dám chặn ta, cái kia thì cùng chết. Bình tĩnh ngữ khí lại tràn đầy chấn nhiếp lực, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều biến, đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, còn có Lưu Hậu Thủ, dám điên cuồng như vậy, hắn từ đâu tới lực lượng nói lời này, chúng ta tùy tiện một cái liền có thể đập chết 2 người bọn họ. Hơn 2.000 người tức giận không thôi, mà 7 người kia lại do dự, dám trắng trợn xảo trá bắt chẹt bọn họ nhiều người như vậy, muốn là không có điểm lực lượng bọn họ còn thật không tin. Dù là không đàm luận những chuyện này, muốn là thật đem vận mệnh luân bàn cho nổ, vậy bọn hắn chẳng phải là toi công bận rộn một trận, coi như sau đó đem Tô Mục 2 người chặt thành thịt vụ lại có thể thế nào. Nghĩ tới đây, bọn họ thì ánh mắt kiên định, tiếp tục sát khí đằng đằng nhìn lấy mọi người cảm nhận được bọn họ sát khí, hai mắt trừng trừng, còn thật tin tiểu tử này lời nói, hắn là lừa các ngươi còn thật tin, hắn có thể có thực lực gì cùng chúng ta đồng quy vu tận, các ngươi não tử có thể hay không thanh tỉnh điểm, hắn cũng là tại dọa người, các ngươi tin hắn làm gì, chẳng lẽ bọn họ nhiều người như vậy, còn không có tiểu tử kia một người có thể tin. 7 người thái độ kiên định, đều đến nước này, bọn họ không có khả năng đi đánh bạc, nỗ lực lại lớn đại giới đều được, dù sao cũng tốt hơn cuối cùng công dã tràng, thật sự là trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng, mọi người gặp 7 người làm sao cũng không chịu cùng bọn hắn hợp tác, đều cho giận hỏng, cũng để bọn hắn nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp, cũng không thể cùng 7 người này cùng chết đi. Nam Cung Vũ 2 người coi như thế, nhưng 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh có thể tất cả đều là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, thực lực không đủ mạnh cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đồ tốt. Chậm đã, mắt thấy cổ văn khắc xong, cổ thần chi địa liền muốn một lần nữa mở ra, còn lại những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh triệt để ngồi không yên, đưa tay hô, ta nguyện ý mua một cái danh ngạch, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tô Mục liếc liếc một chút gấp đến độ giơ chân những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, rốt cục nghĩ rõ ràng thật sao, ta cho ngươi một mảnh dược viên. Một cái pháp thiên tượng địa cảnh hô lớn, trực tiếp che lại hắn người thanh âm, cộng thêm 6 tòa núi quặng, sản xuất ngũ hành pháp khí tài liệu quặng mỏ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả người đều an tĩnh lại, nhìn lấy nói chuyện cái kia pháp thiên tượng địa cảnh, đồng tử đều đang phát run, 6 tòa sản xuất ngũ hành pháp khí tài liệu quặng mỏ. Điên, đã biến thành một con chó điên, liền loại điều kiện này đều cầm ra được. Dược viên trưởng thành tốc độ là bao nhiêu? Tô Mục quay đầu hỏi thăm, quặng mỏ giá trị bao nhiêu là vừa nhìn thấy ngay, nhưng dược viên trưởng thành tốc độ nhưng chính là một cái quan trọng. Người có thể đến lúc đó biến ảo khôn lường vực tu luyện. Một ngày có thể đến 30 ngày, dược tài cũng giống như thế. Nhân tộc truyền thừa 1 triệu năm, ngàn vạn năm, muốn là dược liệu không cách nào thông qua khác thủ đoạn bồi dưỡng được càng tốt hơn càng người có. Tuổi hơn phần, cái kia tốt dược tài sớm đã bị dùng hết, võ đạo truyền thừa đến bây giờ nhất định xuống dốc, mà trưởng thành tốc độ, cũng là võ đạo đến bây giờ hưng thịnh quan trọng nguyên nhân. Chương 2033, trưởng thành tốc độ. Thời không linh vực thời gian lưu tốc so lại cao hơn cũng là so sánh mấy chục. Nhưng tu luyện giả đối với dược tài yêu cầu lại là mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm. Điểm ấy tốc độ chảy so, căn bản cũng không đủ dùng. Trưởng thành tốc độ, vì gấp 5 lần, mọi người nghe xong đồng tử phóng đại. Đây là thật điên, một tòa trưởng thành tốc độ gấp 5 lần dược viên, giá trị tuyệt đối đến một cái tông môn điên đoạt. Hiện tại, lại chỉ lấy ra đổi một cái đi vào danh ngạch. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng đầu này mất lý trí chó điên, có thể bỏ vào thời không linh vực. Tô Mục ánh mắt đều tỏa sáng, sau cùng cái này danh ngạch, thật sự là đổi tới một cái như tiếng sấm chỗ tốt. Có thể, tốt, cái cuối cùng danh ngạch về ngươi. Tô Mục hưng phấn thân thể đều nhanh phát run, quả quyết đáp ứng, dược viên trưởng thành tốc độ vì gấp 5 lần, cái kia bỏ vào tốc độ chảy so 30 thời không linh vực bên trong. Vậy được lớn lên so thì tương đương với 150 lần. Hiện thực thời gian trôi qua 1 năm, dược viên bên trong dược tài liền thành 150 năm. Vạn năm dược tài, cũng chỉ cần chỉ là trăm năm. Thương Lan Thương Hội vừa mới vào ở Thiên Cương, chính là sầu tư nguyên thời điểm. Hiện tại dược viên có, quặng mỏ cũng lại có, lo gì không thể, cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lập tức liền đem hai tấm lệnh bài cho Tô Mục. Vững vàng chiếm cứ cái cuối cùng danh ngạch, chuẩn bị tốt, cổ thần chi địa, lập tức mở ra, thu thập xong tất cả bảo bối, Tô Mục liền mở ra cổ thần chi địa. Rắc rồi, nhìn lấy xoay tròn gia tốc vận mệnh luân bàn, liệt quang đại đan sư 9 người đầy mắt hưng phấn cùng chờ mong. Cái kia hơn 2000 người thì là chỉ còn lại có hâm mộ phần. Siêu, cổ văn từng cái thoát ly vận mệnh luân bàn. Hướng về Tô Mục 10 người bay vụt mà đến, từng đạo cổ văn nhập thể, 8 thành cổ văn tất cả đều tiến Tô Mục thể nội, mà còn lại 2 thành, một thành đến liệt quang đại đan sư thể nội, sau cùng một thành thì là 8 người kia phân, bọn họ cơ bản chỉ phân đến 2 đến 3 cái cổ văn. Cái này dẫn tới 8 người kia bất mãn, làm sao chia đến bọn họ cổ văn ít như vậy? Tuy nói cổ văn số lượng nhiều quả ý vị như thế nào trước mắt còn không biết, nhưng chỗ tốt không sợ nhiều đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Chiếm cứ cổ văn nhiều một ít khẳng định có chỗ tốt. Tô Mục không để ý đến bọn họ bất mãn, hắn hao hết khí lực mở ra cổ thần chi địa, chính mình cầm không nhiều lắm điểm chỗ tốt, trước nhớ các ngươi, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, chỗ tốt khẳng định là mình lấy trước, liệt quang đại đan sư ngược lại là thẳng ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới cổ văn số lượng còn có thể phân phối, càng không có nghĩ tới Tô Mục sẽ cho hắn trọn vẹn một thành. Rốt cuộc hắn cũng không có làm gì, cũng chỉ là mang theo Tô Mục đến, chỉ là phần này chỗ tốt, liền để hắn đã ngoài ý muốn vừa cảm kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tên khốn kiếp, chó chết đồ vật, cái kia hơn 2000 người thấy cảnh này thì là trực tiếp chửi mẹ. Cổ văn có thể tự do phân phối, vậy liền chứng minh có thể vào thì tuyệt đối không chỉ 10 người. Bọn họ đoán quả nhiên không sai, tên vương bát đàn này cũng là đang tận lực chế tạo nhu cầu. Hung hăng nghiền ép bọn họ, nếu không có cái kia 6 cái pháp thiên tượng địa cảnh bảo vệ lấy Tô Mục, bọn họ hiện tại thì có thể đi lên xé xác hắn. 8 người kia nhìn lấy nổi giận mọi người lại là tâm lý thăng bằng một số. Bọn họ coi như bị xảo trá bắt chẹt, cũng dù sao cũng tốt hơn đám người này chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Vô năng phẫn nộ, bạch, Tô Mục trước tiên phóng tới vận mệnh luân bàn, nhìn lấy hắn bóng lưng, 8 người kia ánh mắt trở nên lạnh, bắt đầu sinh xuất động tay ý nghĩ, hiện tại cổ thần chi địa đã một lần nữa mở ra. Bọn họ hoàn toàn có thể đem Tô Mục làm thịt chút căm phẫn, sau đó đem lấy ra đi đồ vật cho cướp về. Cơ hội thật tốt thì bày ở trước mặt, lại không động thủ, về sau thì khó có cơ hội. Mắt thấy Tô Mục cách vận mệnh luân bàn càng ngày càng gần, không có thời gian cân nhắc, bạch, Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão không thể nhịn được nữa. Dứt khoát quyết định chắc chắn, lựa chọn động thủ, bỏ lỡ cơ hội này, hắn mấy trăm năm góp nhặt luyện khí tài liệu coi như thật không có. Động thủ, nhìn đến hắn động thủ, cái kia hơn 2000 người đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đều là mèo già hóa cáo, không tiện nghi bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không thua thiệt chính mình. Cái gì đạo đức phòng tuyến cuối cùng, không chạm tới chính mình lợi ích mới có thể giảng đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Tốt nhất là đem tên vương bát đản kia diệt thành cặn bã. Còn lại 7 người nhìn lấy ánh mắt lấp lóe, đồng thời không có theo lấy động thủ, có người làm đầy tớ bọn họ đương nhiên vui lòng, nếu có thể giết Tô Mục bọn họ lại theo đem đồ vật cướp về không muộn. Muốn là giết không thành, vậy bọn hắn cũng có thể yên ổn tiến vào cổ thần chi địa. Cẩn thận, liệt quang đại đan sư biến sắc kinh hô, hắn thực lực quá yếu, Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão giết tới Tô Mục trước mặt hắn mới phát giác. Chờ hắn nhắc nhở, cũng đã muộn, tự tìm cái chết. Tô Mục bỗng nhiên quay đầu nhìn giết tới trước mặt Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão. Hàn quang nổ bắn ra, chết, một đạo kiếm khí đột nhiên bạo phát, thẳng quán thiên danh giới, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Mọi người tại đây, không cảm thấy sợ run tim mất mật. Trong lúc bất tri bất giác, băng lãnh mồ hôi lặng yên hiện lên ở trên mặt mọi người. Vừa mới lóe qua kiếm khí, không phải hùng vĩ, mà chính là lấy mạng Diêm La, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy sợ hãi, cũng không biết phát sinh cái gì. Chờ bọn hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục còn rất tốt tại cái kia, chặn, ngăn trở, mọi người cả kinh toàn thân nặng rung động, pháp thiên tượng địa cảnh nhất kích, thế mà ngăn trở, cái này đều không chết, chẳng lẽ hắn cũng là pháp thiên tượng địa cảnh, có thể ngăn cản pháp thiên tượng địa cảnh công kích, cũng chỉ có pháp thiên tượng địa cảnh, không có khả năng, hắn liền 300 tuổi cũng chưa tới, làm sao có thể sẽ là pháp thiên tượng địa cảnh, không có khả năng lưu giữ tại con trẻ như vậy pháp thiên tượng địa cảnh. Trừ phi là lão già kia dịch dung, báo cáo lão tuổi tác, hẳn là lão tổ che chở, mọi người ám đạo chính mình hiếm thấy vô cùng, lão tổ che chở loại sự tình này thường thấy rất, vì bảo vệ chính mình thiên kiêu, pháp thiên tượng địa cảnh nguyện ý xé rách một sợi thần hồn bảo hộ là thường có việc. Không đáng chấn kinh thành dạng này, lão tổ che chở chỉ có thể dùng một lần, nhìn hắn ngăn trở lần này, còn có thể ngăn trở hay không lần thứ hai, bọn họ đều ngóng trông Tô Mục chết. Liệt Quang Đại Đan sư tâm đã gấp đến độ nhảy ra cổ họng. Nhìn đến Tô Mục tạm thời không có chuyện làm, Bệnh Xuyễn lấy nắm thanh mồ hôi lạnh, lão tổ che chở, từ đâu tới? Nghe đến mọi người nghị luận, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, Tô Mục mới thêm vào tông môn bao lâu, cái nào thái thượng trưởng lão nguyện ý kéo ra một sợi thần hồn bảo hộ hắn? Thánh nữ an bài, vẫn là Đức Hiên thái thượng trưởng lão, thì coi như bọn họ muốn an bài, cũng phải có thời gian này đi, bất quá không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, liền xem như lão tổ che chở, cũng chỉ có thể ngăn trở một lần công kích. Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão lần sau xuất thủ, nhất định có thể giết Tô Mục, nhanh đi vào, vội vàng hướng về Tô Mục tiến lên, để hắn tranh thủ thời gian tiến vào cổ thần chi địa. Đồng thời còn muốn bại lộ thân phận, đến bảo trụ Tô Mục tánh mạng, bại lộ thân phận khẳng định sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hậu quả nghiêm trọng đến đâu, cũng dù sao cũng tốt hơn chết ở chỗ này. Chúng ta là, vừa mở miệng báo ra thân phận, chỉ thấy một người rơi xuống, bắt hắn cho giật mình. Còn là chết, không đúng, Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão. Các loại Liệt Quang Đại Đan sư thấy rõ ràng rơi xuống người lúc, đồng tử trực tiếp co lại thành châm hình, rơi xuống thế nào lại là Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão? Chẳng lẽ hắn chết? Không có khả năng, trong lòng lập tức phủ định, một cái pháp thiên tượng địa cảnh làm sao lại chết tại Tô Mục trong tay? Hả? Ngọa tào, là Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão. Hắn giống như chết, hơn 2000 người vào thời khắc này mới phát hiện là bọn họ tự mình đa tình. Thấy rõ ràng rơi xuống người lúc, tất cả đều dọa đến bắn lên cao ba thước, riêng là tại nhìn đến Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão trên ót cái kia huyết động, toàn thể lông tơ dựng thẳng, nho nhỏ một cái lỗ máu, vào thời khắc này là bực nào chướng mắt. Chương 2034, cụ tượng thành đan. Cái này, điều đó không có khả năng, pháp thiên tượng địa cảnh, làm sao lại bị hắn cho giết? Mọi người tại đây đều rung động, không kinh hãi muốn chết, không có người tin tưởng trước mắt một màn, lại không người có thể tiếp nhận. Phải biết, bọn họ đều ngóng trông Tô Mục chết. Sao có thể chết là một người khác, liền pháp thiên tượng địa cảnh cũng không thể giết hắn, vậy còn có người nào có thể giết hắn? Hắn đến tột cùng là ai a? Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Vũ đều lầm bầm, trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn thật lâu không cách nào bình phục. Bọn họ trong tộc đều có tuân thủ một đầu luật thép, có thể giết pháp thiên tượng địa cảnh, cũng chỉ có pháp thiên tượng địa cảnh, có thể tiểu tử này, sao có thể đánh vỡ đầu này luật thép, chẳng lẽ là so với bọn hắn thượng cổ di tộc càng cường đại tồn tại? Không có khả năng, bọn họ thượng cổ di tộc cũng là cái này một giới trần nhà. Không có khả năng có càng mạnh tồn tại, trừ phi, tối thiểu là thiên tôn truyền thừa. Còn lại cái kia 5 cái pháp thiên tượng địa cảnh, nhìn lấy Tô Mục hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm rung động đồng thời, trong mắt thêm ra kiêng kỵ, dựa theo bọn họ đoán chừng, tối thiểu phải là thiên tôn truyền thừa mới có thể làm đến như thế nhẹ nhõm chảm giết một cái pháp. Thiên tượng địa cảnh, còn phải là truyền thừa tương đối hoàn chỉnh loại kia, nhìn chằm chằm Tô Mục, nhớ tới hắn trước đó nói chuyện qua. Kiêng kỵ biến thành sợ hãi, trước đó nói từng chữ, đều không phải là nói ngoa, thiên tôn truyền thừa, mạnh như vậy sao? Liệt Quang Đại Đan sư lúc này mới nhớ tới Tô Mục cầm giữ có thiên tôn truyền thừa sự tình. Không tùy tâm kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới thiên tôn truyền thừa có thể mạnh đến như thế không hợp thói thường trình. Độ, ai còn muốn thử xem sao? Tô Mục quét mắt mọi người, băng lãnh mở miệng, mọi người một cái dùng mình, toàn bộ cúi đầu xuống không dám cùng Tô Mục đối mặt. Mộ Dung Tuyết bọn họ trực tiếp lui lại một bước. Tô Mục một chiêu liền đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Còn dám động thủ, thật sống không kiên nhẫn. Liệt Quang Đại Đan sư nuốt nước miếng, kiêng kỵ nhìn Tô Mục liếc một chút, cúi đầu nhìn về phía Vô Vọng Tông cái kia thái thượng trưởng lão thi thể. Ánh mắt khóa chặt tại hắn trên ngón tay cái kia chữ vật giới chỉ. Trước đó lấy ra tốt như vậy luyện khí tài liệu, khẳng định là chiếm cứ Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão đại bộ phận thân gia. Nhưng còn lại vốn liếng cũng có thể phong phú đến kinh người. Giết một cái pháp thiên tượng địa cảnh, tuyệt đối là thiên cương phát tài bí quyết. Chỉ là, có thể làm được lại có mấy người. Đây không phải ngươi sự tình, gặp Liệt Quang đại đan sư muốn đi xuống kiếm chữ vật giới chỉ. Tô Mục mở miệng nói, Liệt Quang đại đan sư nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, hắn không phải đoạt, mà chính là giúp ngươi kiếm, muốn cho ai đi kiếm. Tô Mục nhìn về phía Mộ Dung Tuyết bọn họ, đạm mạc mở miệng, đem chữ vật giới chỉ nhặt lên. Cái gì? Đem chữ vật giới chỉ nhặt lên? Mộ Dung Tuyết bảy người không thể tin được nhìn lấy Tô Mục. Để bọn hắn đi giúp ngươi kiếm chữ vật giới chỉ, coi bọn họ là cái gì người? Ngươi hạ nhân sao? Có thể đối xem đến Tô Mục băng lãnh ánh mắt, bọn họ lại không thể không áp chế lửa giận trong lòng. Do dự muốn hay không đi kiếm, không chiếm, đây chính là sẽ chết người. Hai vị tiểu bối đi kiếm đi, thân là pháp thiên tượng địa cảnh bọn họ gánh không nổi cái này người. Đành phải sai xử tiểu bối đi, nhưng muốn là bình thường tiểu bối coi như, đây chính là thượng cổ di tộc con cháu, bọn họ sợ là không sai khiến được. Các ngươi mấy lão già, càng sống càng hồ đồ, dám sai xử ta, các ngươi tính là cái gì? Mộ Dung Tuyết ngược lại là rụt rè điểm. Không có lên tiếng, Nam Cung Vũ lại không quen lấy bọn hắn, mở miệng liền mắng, đem năm cái pháp thiên tượng địa cảnh mắng sắc mặt tái xanh. Quá không tôn trọng bọn họ, gặp không có người nào dám động, Tô Mục ánh mắt băng lãnh, là muốn hắn nói lần thứ ba sao? Gặp Tô Mục tựa như nổi sát tâm, những cái kia pháp thiên tượng địa cảnh lại muốn giữ lại mặt mũi. Cũng chỉ có thể đi kiếm chữ vật giới chỉ, năm người đi qua sau khi thương lượng, một cái pháp thiên tượng địa cảnh đứng ra, đi xuống đem Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão chữ vật giới chỉ nhặt lên, đưa đến Tô Mục trong tay. Cái kia hơn 2000 người nhìn lấy, nuốt nước bọt, giết gà dọa khỉ coi như, còn cầm một cái pháp thiên tượng địa cảnh đến lập uy. Càn rỡ quả thực không biên giới. Tô Mục tiếp nhận chữ vật giới chỉ, lúc này mới hài lòng, quay người tiếp tục bay về phía vận mệnh luân bàn. Tại hắn quay người trong nháy mắt, Mộ Dung Tuyết bọn họ sắc mặt tất cả đều biến đến khó coi. Bọn họ cái nào không địa vị tôn sùng, còn chưa từng có ăn qua hôm nay loại này xẹp, nhưng bọn hắn cũng là tức giận không có chỗ vung. Tô Mục vừa mới ý tứ đã rất rõ ràng, người nào còn dám có ý đồ xấu, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão cũng là xuống tràng, nhìn lấy Tô Mục bị vận mệnh luân bàn hút đi vào, cái kia hơn 2000 người mới dần dần thở phào. Tô Mục ở chỗ này bọn họ thật núi lớn áp lực, may mắn chúng ta trước đó không có. Trong lòng bọn họ cũng bắt đầu vui mừng trước đó không có xúc động, không phải vậy tuyệt đối sẽ cùng Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão một cái xuống tràng. Chúng ta cũng đi thôi. Đừng vội, Mộ Dung Tuyết bọn họ vừa muốn đi vào thì nhìn đến Liệt Quang đại đan sư còn không có động, sau đó đều lưu tại nguyên chỗ không hề động. Trời mới biết Tô Mục tiến vào cổ thần chi địa còn có biện pháp nào không dám thị bọn họ. Vì bảo vệ vạn toàn, vẫn là để Liệt Quang đại đan sư đi vào trước, miễn cho Tô Mục cái hận bọn hắn. Liệt Quang đại đan sư gặp bọn họ đều bất động, tràn đầy rất ngạc nhiên, đây là để hắn đi vào trước. Cái gì thời điểm tốt như vậy nói chuyện? Rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch nguyên do, khóe miệng một phát, không chút khách khí bay về phía vận mệnh luân bàn. Theo Tô Mục đi, cũng là thoải mái a. Chờ hắn tiến vào cổ thần chi địa, Mộ Dung Tuyết bọn họ mới theo thứ tự đi vào. Toàn bộ sau khi tiến vào, hơn 2000 người nhìn lấy ngừng chuyển động bảng trắng vận mệnh luân bàn. Ánh mắt phức tạp, chúng ta có biện pháp nào không phục khắc một chút? Hắn cái kia trận pháp còn tại, chúng ta tìm một chút người đến, có lẽ cũng có thể vào. Không cam lòng bọn họ, dự định nghĩ biện pháp cùng Tô Mục một dạng khởi động lại vận mệnh luân bàn. Đương nhiên, kết quả có thể nghĩ, Tô Mục trước mắt nhoáng một cái, liền đến một chỗ âm u hắc ám sơn phong trước mặt. Một cỗ lực lượng đè ở trên người, còn chưa kịp thấy rõ ràng sơn phong toàn cảnh, liền bị ép hạ xuống mặt đất phía trên. Phi hành cấm chế đang bị đập nát bàn đá phía trên đứng người lên, ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía sơn phong, chỉ thấy sơn phong có nhiều điều kéo dài đường nhỏ nối thẳng đỉnh núi, các điều đường nhỏ bên cạnh ngay sau đó tọa lạc lấy một cái sơn động, không rõ ràng có làm được cái gì. Trên ngọn núi tầng nhìn không rõ ràng, lờ mờ có thể nghe đến một số tiếng đánh nhau, nhưng không biết phía trên đến cùng phát sinh cái gì. Cẩn thận xem xét chân núi, có thể nhìn đến rõ ràng chiến đấu dấu vết. Tô Mục trầm ngâm một lát liền tùy ý tuyển một cái lối nhỏ đi lên. Bọn họ khoảng cách sau cùng một nhóm đã lạc hậu không sai biệt lắm 6 ngày. Đến nơi đây người cần phải đều đã leo đi lên, vừa đạp vào đường nhỏ thì hiện lên từng lớp sương mù, cẩn thận tiến lên bên trong, một đoàn mê vụ đột nhiên phun trào. Keng, phát giác được nguy hiểm buông xuống, không chút do dự thì rút ra Tử Dương kiếm về phía sau một bổ. Chít chít, còn không thấy rõ ràng là cái gì, chỉ nghe một tiếng hét thảm, chỉ thấy trước người thêm ra một quả màu đen đan dược. Cụ tượng thành đan. Tô Mục rất ngạc nhiên nhíu mày, lại là cụ tượng thành đan. Nhìn đến hắn đến đúng địa phương, cụ tượng thành đan là đan đạo tông môn đối với đệ tử một loại chuyên môn khảo nghiệm. Phía trên tràn đầy cơ duyên, mỗi giết một cái cụ tượng hóa đối thủ thì có thể thu được đan dược khen thưởng, Giết càng nhiều, thu hoạch được đan dược thì càng nhiều, thu hoạch được đan dược lại càng tốt. Tô Mục tiếp nhận đan dược, nơi lòng bàn tay hiện lên một con số 1. Tới muộn, sự tình có tới muộn chỗ tốt a. Nhìn lấy lòng bàn tay một chữ, là bực nào cảnh đẹp ý vui. Chương 2035, cụ tượng tiên đan. Hiện tại giữa sườn núi phía dưới vị trí chỉ một mình hắn, không có hắn người theo hắn cạnh tranh, vậy hắn một đường giết tới, cái kia lòng bàn tay con số liền sẽ thẳng tắp tăng vọt. Con số càng lớn, cái kia là hắn có thể thu hoạch được càng tốt hơn đan dược. Đồng thời hắn còn chiếm cứ một cái phi thường lớn ưu thế, cũng là hắn tu vi đầy đủ thấp, chỉ cần vận khí không quá kém, cụ tượng hóa đối thủ thực lực cũng sẽ chỉ tại linh giới hư cảnh. Để con số biến lớn, cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Bạch, tay trái một nắm, liền trực tiếp xông về phía trước. Chít chít, theo mê vụ phun trào, rất nhanh liền hiện lên một cái cụ tượng hóa đối thủ. Tô Mục tùy ý một kiếm thì chém xuống, đem đan dược nắm bắt tới tay sau liền tiếp tục xông về phía trước. Chít chít chít chít, không nhiều hồi, Tô Mục thì chém giết hơn 10 cái cụ tượng hóa đối thủ. Không chỉ có tay cầm mười mấy viên thuốc, còn có 10 cái tích phân. Chít chít, không có nhấm nháp đan dược, tiếp tục xông về phía trước, phát giác được địch nhân tiếp cận, Tô Mục huy kiếm cũng là một bổ, nhưng lần này lại chỉ là thương tổn cụ tượng hóa đối thủ. Thực lực đã tăng lên tới thánh đan, nơi đây quy tắc thật đúng là nhạy bén, nhanh như vậy liền đem thực lực tăng lên tới thánh đan. Xem ra muốn tiếp tục chui quy tắc chỗ trống, không có dễ dàng như vậy, bất quá bây giờ vẫn chỉ là thánh đan, cách hắn thần đan còn kém xa lắm, các loại cụ tượng hóa đối thủ tăng lên tới thần đan lại nói, coi như chui không đến quy tắc chỗ trống còn có thể đoán luyện thực lực. Chít chít, kiếm thứ hai đem cụ tượng hóa đối thủ giải quyết hết. Tiếp tục xông về phía trước, đồng thời nuốt vào cái kia mười mấy viên thuốc. Hừ, cổ thần chi địa đan dược vốn là tốt nhất đan dược. Mười mấy khỏa vào trong bụng, kinh mạch đều kém chút no bạo, nhưng hắn muốn cũng là loại cảm giác này. Khống chế đan dược chi lực toàn bộ dẫn hướng 6 đầu ám mạch. Toàn lực hướng thần đan xông lên đâm, 6 viên cửu chuyển thần đan giống như một chiếc thuyền con. Tại phong sóng bên trong lay động không ngừng, thoạt nhìn là nguy hiểm trùng điệp, nhưng cùng đúc bằng sắt đồng dạng, sửng sốt không có chút nào tổn thương, ngược lại là kinh mạch được đến tiến một bước tăng cường. Đột phá linh hư cảnh xúc động càng ngày càng đậm hơn. Áp chế đột phá xúc động, tiếp tục xông về phía trước, không đúng thần đan tạo thành bị thương Tô Mục đồng thời không có nhụt chí, thậm chí không có chút nào để ý, muốn là tiên đan dễ dàng như vậy thành tựu, vậy liền khắp nơi đều có tiên đan. Chít chít chít chít, rất nhanh, lòng bàn tay con số thì tích lũy đến 30, đan dược chất lượng cũng biến thành càng tốt hơn nhưng cụ tượng hóa đối thủ thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đi tới thần đan, chít chít, coi như thần đan lại như thế nào, Tô Mục vẫn như cũ là một kiếm chém giết. Chít chít chít chít, mỗi giết một cái cụ tượng hóa đối thủ, thực lực đều tại hướng lên tính gộp lại, rất nhanh liền đến cửu chuyển thần đan thực lực, lúc này Tô Mục muốn đánh giết thì biến đến có chút khó khăn. Đinh đinh đinh, phốc phốc, qua 5-6 chiêu về sau Tô Mục mới đưa cụ tượng hóa đối thủ chém giết. Bắt lấy đan dược thì một miệng nuốt vào, viên đan dược kia hiệu quả để hắn rất là chờ mong. Răng rác, nghe đến thanh âm rất nhỏ, Tô Mục trong lòng phấn chấn, ánh mắt đều sáng lên, dù là chỉ là thần đan một chút nứt ra, đó cũng là hắn chờ đợi đã lâu sự tình. Tiếp tục khiêu chiến đi lên, đột phá tiên đan ở trong tầm tay, cái này khiến hắn nhiệt tình 10 phần, dù là đi ngang qua sơn động thời điểm đều không có dừng lại. Tiếp tục một đường giết tới, hắn cũng 10 theo giai đoạn đợi có thể hay không xuất hiện tiên đan cấp bậc cụ tượng hóa đối thủ. Thể nghiệm một chút tiên đan thực lực đến tột cùng hội mạnh đến loại trình độ nào. Keng, rốt cục, tại giết tới 45 cái đối thủ thời điểm, Tô Mục bị đối phương cho bổ lui, tiên đan, cụ tượng hóa đối thủ thực lực đã tăng lên chí tiên đan. Có thể sớm thể hội một chút tiên đan thực lực. Quy Nguyên kiếm quyết, huy kiếm giết tới, trực tiếp rơi vào hạ phong, tiên đan đối với thần đan tuyệt đối là một loại nghiền ép. Cái này khiến Tô Mục không thể không bộc phát ra 6 đầu ám mạch lực lượng. 6 viên cửu chuyển thần đan, tuyệt đối có thể tu nhỏ cùng tiên đan chênh lệch. Phần thiên diệt thế, khát nước 3 ngày, đại diễn chân kinh, phong quyết, ngàn mộc thanh quyết, keng keng, 6 đầu ám mạch toàn ra, rốt cục rút ngắn cùng tiên đan chênh lệch, mấy chiêu xuống tới, không tiếp tục rơi vào hạ phong, ngũ hành trận. Tô Mục tiến một bước dùng ra thực lực mạnh hơn, một đạo ngũ hành trận trực tiếp đem đối diện chỉ có một cái cơ sở hình người cụ tượng hóa đối thủ. Đánh đi ra, siêu, ầm ầm, lại một đạo ngũ hành trận giết ra, cụ tượng hóa đối thủ thì tại trong lúc nổ tung hủy diệt. Một khỏa lóng lánh kim quang đan thuốc xuất hiện tại trước mắt. Xông đi lên một phát bắt được, trực tiếp thì nuốt vào, viên đan dược kia, nhất định làm cho 6 viên thần đan, tiến một bước nứt ra, răng rắc, nhìn đến 6 viên thần đan đều mở ra mấy cái vết nứt. Tô Mục mừng tít mắt. Đột phá tiên đan ngay tại trước mắt, tiền bối, lần này ta hẳn là có thể đầy đủ đột phá tiên đan. Muốn hay không lại thôn phệ một cái thần quân, tiên đan ngay tại trước mắt, Tô Mục không còn đau lòng một cái thần quân, hỏi hướng người điên tiên đế, không dùng, không cần lãng phí một tôn thần quân thần hồn, đó là không còn gì tốt hơn, có thể tiết kiệm một cái thần quân thần hồn, Tô Mục càng thêm có nhiệt tình, chính mình lại khổ lại mệt mỏi, cũng tốt hơn uổng phí hết một tôn thần quân thần hồn a. Keng, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền lại gặp đến một tôn tiên đan cấp bậc cụ tượng hóa đối thủ. May ra thực lực so với lên một cái đối thủ đồng thời không có tăng lên quá nhiều. Hao hết khí lực cuối cùng là chém xuống, răng rắc, sáu viên thần đan lại lần nữa nứt ra, đã là lung lay sắp đổ, rất nhanh liền có thể triệt để vỡ vụn, tiến triển vô cùng thuận lợi, Tô Mục thừa thế xông lên, một khắc đều không có ngừng, liền tiếp tục xông đi lên. Tại trong lúc bất tri bất giác, hắn đã chém giết 50 cái cụ tượng hóa đối thủ. Vị trí cũng đi tới giữa sườn núi, ở chỗ này đã có thể nhìn đến một số người, đinh đinh đang đang, ầm ầm, tại phía trước chiến đấu hai người nghe đến một tiếng oanh minh, bị giật mình, quay đầu nhìn hướng phía sau, chỉ gặp một cái mang theo thương thế thanh niên bình thường cầm kiếm hướng về bên này xông lại. Hai người nhướng mày, có chút quen mắt, nhưng không biết, ai, không phải cái kia người nào không? Hắn làm sao tiến đến? Hai người nhớ tới Tô Mục là ai, đều là kinh hô không thôi. Hai người bọn họ là sau cùng một nhóm tiến đến, lúc đó hai người bọn họ rõ ràng nhìn đến Tô Mục không có bị chọn chúng. Làm sao chả là tiến đến? Cổ thần chi địa không phải đều đóng đóng sao? Hắn là làm sao tiến đến? Ai, đạo hữu, muốn hỏi một chút Tô Mục là chuyện gì xảy ra, nhưng hai người bọn họ trước mặt cụ tượng hóa đối thủ cũng không phải dễ nói chuyện. Xuất thủ đánh gãy bọn họ lời nói, bất đắc dĩ, hai người bọn họ chỉ có thể trước ứng đối cụ tượng hóa đối thủ. Tô Mục dừng lại thân hình, nhìn lấy hai người nhíu mày, cụ tượng hóa đối thủ không bị xử lý lời nói, hắn là không qua được, mà lại hai người kia thực lực đều đạt tới huyền chân cảnh. Coi như hắn muốn đi lên hỗ trợ tiết kiệm thời gian cũng làm không được. Chỉ có thể chờ đợi lấy hai người chiến đấu hết. Keng keng keng, nhìn nửa chén trà nhỏ thời gian, chiến đấu còn chưa kết thúc, Tô Mục hơi không kiên nhẫn, hắn thời gian khẩn trương, có thể hay không nhanh điểm, bằng không thì cũng cho hắn tới một cái cụ tượng hóa đối thủ. Làm nhìn lấy là thật lãng phí thời gian, khắc ý nghĩ trở thành sự thật, mê vụ nhấp nhô, một cái cụ tượng hóa đối thủ thì hướng về hắn giết đến. Quy Nguyên kiếm quyết, phần thiên diệt thế, lập tức điều động 6 đầu ám mạch, tiếp xuống tới mỗi một cái đối thủ đều là tại tiên đan phía trên. Không thể có nửa điểm thư giãn. Hoắc, hắn làm sao mới kim đan cảnh? Ngũ hành tề tụ, chương 2036, không tranh lấy một chút. Hai người nhìn lấy Tô Mục hơi hơi nhíu mày, dám đến cổ thần chi địa thu được cơ duyên, quả nhiên không có một cái nào là lương thiện, ngũ hành toàn bộ lĩnh ngộ người, thế nhưng là không nhiều, có thể cảm nhận được Tô Mục tu vi, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm rất ngạc nhiên. Thậm chí nói phía trên là chấn kinh, kim đan cảnh thì dám đi vào, không khác nào tự tìm cái chết. Đinh đinh đang đang, gặp Tô Mục cùng cụ tượng hóa đối thủ loạn chiến, hai người yên lặng lắc đầu, không còn quan tâm, bọn họ không phải là bởi vì sau cùng một nhóm tiến đến mới đi đến nơi đây, mà chính là bị cản ở chỗ này. Càng lên cao, cụ tượng hóa đối thủ thực lực thì càng mạnh, đi đến nơi đây bọn họ đều đã là bước đi liên tục khó khăn, lại đến đi hy vọng có thể nói là đã không lớn. Hai người bọn họ là như vậy, Tô Mục càng là như vậy. Hơn nữa còn hội so với bọn hắn càng thêm khó đi. Nơi này đối với tu vi thấp rất là không thân thiện. Cụ tượng hóa đối thủ thực lực tăng trưởng thật nhanh, dù là Tô Mục có thể đánh được hiện tại cái này cụ tượng hóa đối thủ. Cái kế tiếp nhưng là chưa hẳn có thể đánh được. Chít chít, đi qua mấy vòng ác chiến, hai người rốt cục thắng hiểm, đem cụ tượng hóa đối thủ chém giết. Hai người thở hồng hộc nhìn hướng phía sau, chỉ thấy Tô Mục không biết lúc nào đã chém giết hết cụ tượng hóa đối thủ. Đang lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn, nhanh như vậy, hai người không thể tin được, đều đi đến nơi đây. Cụ tượng hóa đối thủ thực lực không thể nghi ngờ, bọn họ đều hao hết khí lực mới chém giết, Tô Mục gặp phải cụ tượng hóa đối thủ thời gian còn so với bọn hắn muộn nhiều như vậy, lại trước bọn họ một bước chém giết, tiểu tử này, có điểm đồ vật a. Hai người bọn họ cũng không nghĩ đến Tô Mục là làm sao làm được, nhưng không nhìn thấy chiến đấu đi qua, chỉ có thể trong lòng cảm thán, cầm lấy đan dược tranh thủ thời gian hướng về phía trước. Hai người bọn họ tiêu hao quá lớn, nhất định phải trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, sơn động cũng là tốt nhất nghỉ ngơi chi địa. Muốn là một mực ngốc ở trên đường nhỏ lời nói, cụ tượng hóa đối thủ thì lại không ngừng xuất hiện, hao tổn đều có thể bị mài chết. Phía trước có sơn động, thông qua mê vụ lờ mờ có thể nhìn đến có một cái sơn động. Hai người vui mừng quá đỗi, lần này hai người bọn họ vận khí không tệ, lập tức liền có thể nghỉ ngơi. Xông qua mê vụ nhìn đến sơn động, hai người ánh mắt sáng lên, không phải ảo giác, vội vàng hướng vào sơn động. Tô Mục đứng tại trước sơn động, do dự có nên đi vào hay không. Hắn hiện đang tiêu hao cũng không nhẹ, vào sơn động không chỉ có thể bổ sung tiêu hao, bên trong tu luyện hoàn cảnh cũng là thật tốt, đối tu vi có không nhỏ đẩy tới tác dụng. Hai người ngồi liệt trong sơn động, nhìn đến Tô Mục tiến đến không vui nhíu mày, một cái kim đan cảnh cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Cái này khiến hai người bọn họ vốn có thể chống cự, nhưng không nói gì thêm, cũng không có đem Tô Mục đuổi đi ra. Sơn động không nhỏ, dung nạp ba người hoàn toàn không có vấn đề, một cái kim đan cảnh tu luyện cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Không phải vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đem Tô Mục cho đuổi đi ra. Không có để ý Tô Mục, nghỉ ngơi một hồi sau hai người thì ngồi xếp bằng lên. Liệu thương khôi phục một ngày thời gian, hai người thì đem ngày hôm qua chiến lợi phẩm đan dược lấy ra nuốt vào. tranh thủ đột phá cảnh giới, bằng không hắn hai thì thật khác muốn đi lên. Đan dược vừa vào trong bụng, hai người thì nhìn đến đứng dậy rời đi Tô Mục, không khỏi một mặt hoảng hốt, ngươi cái này liền đi, không tranh lấy đột phá một chút cảnh giới, thật vất vả có cái nghỉ chân địa phương, thật sự chỉ khôi phục tiêu hao. Tô Mục lắc đầu, hắn đột phá rất khó khăn, khôi phục không sai biệt lắm tự nhiên là phía trên đi tìm đột phá cơ duyên. Hai người hai mặt dò xét, một người nhịn không được nhắc nhở, ngươi dạng này đi lên, đi một chút xa, ngươi chẳng lẽ không biết, ở chỗ này đột phá một cảnh giới liền có thể thiết lập lại đối thủ thực lực. Tô Mục không đột phá cứ như vậy đi lên lời nói, tuyệt đối là đi một chút xa, muốn là kẹt tại trước không có thôn sau không có cửa hàng vị trí. Vậy liền vô cùng xấu hổ, tử vong xác suất cực cao, nơi này quy tắc lại là chỉ cho không tiến vào chuẩn lui. Lui lại bảo mệnh thì mang ý nghĩa trước đó nỗ lực đều đổ xuống sông xuống biển. Đa tạ nhắc nhở, Tô Mục cảm tạ một chút, liền tiếp tục đi ra sơn động, cụ tượng thành đan quy tắc hắn sao lại không rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ căn bản đã đột phá không, mà lại thành tựu tiên đan cũng không phù hợp cụ tượng thành đan quy tắc. Trừ phi hắn đột phá đến linh hư cảnh mới có thể để cụ tượng hóa đối thủ thiết lập lại. Nhưng chưa thành tiên đan, hắn là tuyệt không có khả năng đột phá linh hư cảnh. Thật là một cái cưỡng loại, một người khác lắc đầu, ngươi nhìn, một phen hảo tâm toàn lãng phí đi. Cái kia người không lời lắc đầu, ngược lại hắn lời nói đã nói, cuối cùng lại là cái kết cục gì thì không liên quan hắn. Ai, lại đến đi có phải hay không có thể liên thủ chế địch? Tựa như là, tại giữa sườn núi phía dưới đều là đơn đả độc đấu. Đi lên liền có thể liên thủ chế địch, quy tắc cho phép, đối thủ quá mạnh cũng nhất định phải liên thủ. Hai người tiếp tục trong sơn động tu luyện, coi như quy tắc cho phép có thể liên thủ chế địch. Bọn họ hay là chuẩn bị đột phá cảnh giới sau lại đi ra. Chỉ cần hai người bọn họ đột phá cảnh giới, cụ tượng hóa đối thủ thực lực thiết lập lại phía dưới. Liên thủ đi lên đem càng thêm nhẹ nhõm, đi ra sơn động đi lên không bao xa, thì ngộ lên một cái cụ tượng hóa đối thủ. Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối thủ này thực lực đã tại năm chuyển tiên đan. Hắn có ngũ hành trận nơi tay, cụ tượng hóa đối thủ không có chiến kỹ có thể dùng tình huống dưới. Vượt cảnh giới chiến đấu đối với hắn không tính là gì việc khó. Nhưng kém 5 cái cảnh giới nhỏ tình huống dưới, muốn chiến thắng sẽ cực kỳ khó khăn. Cụ tượng hóa đối thủ thực lực tăng lên quá nhanh, làm hắn đã cảm nhận được không ít áp lực, nhưng áp lực cũng là động lực, tại hắn địa phương có thể đụng không lên tiên đan cấp bậc đối thủ. Mỗi một lần chiến đấu đều cực kỳ chân quý, đinh đinh đang đang, âm âm, chiến đấu thời gian một chén trà mới đưa cụ tượng hóa đối thủ cầm xuống. Lần nữa thu hoạch được một khỏa kim sắc đan dược, nhìn trong tay đan dược, Tô Mục thở hồng hộc toét miệng, viên đan dược kia hiệu quả cần phải càng thêm hăng hái. Răng rắc, đan dược vào trong bụng, lung lay sắp đổ 6 viên thần đan rốt cục triệt để vỡ vụn. Chỉ đợi tiến một bước nghiền ép, nhanh, mau mau, tiên đan ngay tại trước mắt. Hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước đồng thời lấy ra các loại đan dược ăn vào. Còn có các loại nhằm vào nguyên đan đột phá bảo vật. Một mạch toàn bộ dùng tới, thừa thế xông lên, đột phá tiên đan, mê vụ phun trào, nhìn đến một cái cụ tượng hóa đối thủ xuất hiện, không chút do dự thì giết tới. Keng keng keng, mỗi một kiếm hận bổ, đều đối thần đan mảnh vỡ tạo thành chấn động tính tổn thương. Tăng thêm các loại đan dược và đột phá loại pháp bảo gia trì, 6 viên thần đan mảnh vỡ đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị nghiền nát. Mau mau, ầm ầm, đem trước người cụ tượng hóa đối thủ chém giết, tiếp tục xông về phía trước, lại cho hắn tới một cái đối thủ, hắn liền có thể thành tựu tiên đan, thành tựu một cái tại giới này, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, rất nhanh lòng hắn nguyện thì thực hiện, lại một cái cụ tượng hóa đối thủ xuất hiện, trợ hắn tu hành, giúp hắn đem thần đan bã vụn tiến một bước nghiền nát. Nát, tất cả đều nát, nhìn đến 6 viên thần đan đều bị nghiền nát thành bột mịn. Tô Mục cao hứng sắp nổi điên, lập tức liền có thể thành tựu tiên đan. Bất quá trước đây, muốn tới một chỗ an toàn tu luyện mới được, phía trước thì có sơn động, vận khí rất không tệ. Tô Mục nhìn đến phía trước lờ mờ có một cái sơn động. Lập tức thì hướng về phía trước phóng đi, xông phá mê vụ sau một đầu thì đâm vào sơn động. Bất quá lúc này trong sơn động, đã có một nhóm lớn người, từng cái dương cung bạt kiếm. Tô Mục tiến đến để bọn hắn biến đến giống như chim sợ cành cong. Kém chút thì động thủ. Chương 2037, Thiên Nhân Ngũ Suy. Tô Mục vọt tới trong sơn động, nhìn đến mấy đợt người đồng loạt nhìn về phía hắn, cũng là sửng sốt, không cần phải đều lên đi sao? Làm sao trong sơn động còn có nhiều người như vậy? Tiểu tử, ngươi từ đâu xuất hiện? Ngươi là cái nào môn phái? Gia tộc nào? Mấy đợt người tất cả đều là thần sắc bất thiện nhìn lấy Tô Mục. Cử động lần này một là khó chịu Tô Mục mạo muội xông tới, hai là nhìn Tô Mục là bên nào người, có thể kéo tới làm trợ thủ. Tô Mục quét mắt cái này mấy đợt người, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt tại trên người một người. Kỳ Tích Vân. Kỳ Tích Vân thế nhưng là Khâm Thiên Tông đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực cùng thiên phú đều không thể nghi ngờ, không tới đỉnh núi vị trí ngược lại tại cái này giữa sườn núi hướng bên trên vị trí, ngược lại để hắn thẳng ngoài ý muốn. Ngươi người câm, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Trong sơn động vốn là dương cung bạt kiếm, Tô Mục không trả lời càng là đang tiêu hao hắn kiên nhẫn tâm, đồng thời cũng để bọn hắn càng căng thẳng hơn. Tô Mục vẫn không có lên tiếng, dựa theo những thứ này người khác biệt chỗ đứng có thể phân biệt ra được là có 5 cái tiểu đoàn thể, là lẫn nhau quản thúc trạng thái. Hắn đột nhiên xông vào, cho đến kinh hãi sợ là lớn nhất tiểu ảnh hưởng, đối với những người này lớn nhất đại ảnh hưởng chỉ sợ là đánh vỡ thăng bằng. Đã như vậy, làm sao, các ngươi muốn động thủ với ta? Tô Mục trong mắt lóe lên hàn quang, trực tiếp rút kiếm, cái này trực tiếp để trong sơn động mọi người sắc mặt thay đổi. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không sợ, là phô trương thanh thế, vẫn là thật có cái này thực lực, nhưng mặc kệ là loại nào, đều để hắn nhóm do dự, ai cũng không dám đối Tô Mục động thủ. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, gặp không ai dám động thủ, hừ lạnh một chút liền nhìn về phía Kỳ Tích Vân, Kỳ cô nương, đã lâu không gặp. Kỳ Tích Vân nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, chúng ta quen biết sao? Nhưng rất nhanh nàng thì kịp phản ứng, mặc kệ có biết hay không, trước kéo đến bọn họ bên này lại nói, có như thế khí phách lớn, tuyệt đối có thể trở thành bọn họ một sự giúp đỡ lớn. Đã lâu không gặp, gạt ra nụ cười chào hỏi, đồng thời kêu gọi Tô Mục đi qua. Gặp Tô Mục đi đến Kỳ Tích Vân bên cạnh, cái kia 4 cái đội ngũ sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Có Tô Mục thêm vào, Kỳ Tích Vân đội ngũ thực lực thoáng cái thì vượt qua bọn họ. Lại tranh đi xuống, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chư vị, còn muốn thương lượng một chút sao? Kỳ Tích Vân cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút, liền đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía 4 cái đội ngũ. Hiện tại ai mạnh ai yếu đã vừa nhìn thấy ngay, còn muốn động thủ phân cái cao thấp sao? 4 cái đội ngũ sắc mặt người đều biến đến khó coi. Thương lượng cái rắm, núi không chuyển nước chuyển. Chớ đắc ý quá sớm, đầu kia nói về các ngươi, nhưng đừng tưởng rằng việc này cứ như vậy tính toán, hắn địa phương cũng không phải là không có đồ tốt, chúng ta đi. 4 cái đội ngũ đều đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói, quay người rời đi. Kỳ Tích Vân mấy người nhìn lấy bọn hắn rời đi, trên mặt đều hiện lên nụ cười, tiếp lấy thì trên mặt cảm kích quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Nếu là không có Tô Mục đột nhiên xâm nhập, bọn họ khẳng định sẽ ở trong sơn động này đánh nhau một trận. Đạo hữu, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Kỳ Tích Vân ôm quyền cảm tạ, lại làm cho những người kia một mặt hoảng hốt, không phải quen biết sao, làm sao cùng người xa lạ một dạng, tiện tay mà thôi, đạo hữu, chưa thỉnh giáo. Kỳ Tích Vân hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, nàng thực sự là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua Tô Mục. Tại hạ Cố Hạo, Tô Mục tùy ý siêu cái tên, Cố Hạo. Kỳ Tích Vân càng thêm nghi hoặc, bên cạnh mấy người cũng là nghi hoặc, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, Kỳ Tích Vân nghi hoặc một lát sau thì nhiệt tình mời Tô Mục thêm vào bọn họ đội ngũ. Cố huynh, có thể có hứng thú thêm vào đội ngũ chúng ta, cùng một chỗ tiến lên. Chúng ta nơi này là chỗ ngã ba, có nhiều đến mười mấy điều đường nhỏ, chúng ta ở chỗ này quanh đi quẩn lại tầm vài vòng, mới tìm được một số tin tức, bên trong một con đường bên trên sẽ sản xuất trường sinh xa. E sợ cho Tô Mục cự tuyệt, Kỳ Tích Vân mau nói thêm vào bọn họ chỗ tốt. Trường sinh xa, Tô Mục hơi nhíu mày, cái này còn thật là đồ tốt. Thế giới bao la, ẩn chứa vô số cơ duyên, cũng đản sinh ra vô cùng kỳ quặc giống loài, bên trong một loại tên vì trường sinh thụ linh gốc. Từ xưa đến nay đều chịu đến vô tận tu luyện giả điên cuồng truy phủng. Bởi vì, chỉ vì trường sinh hai chữ, trường sinh thụ phía trên mỗi một dạng đồ vật, đều có thể dùng để kéo dài tuổi thọ, cho dù là bao trùm ở phía trên đất cát, đều nhiễm phải trường sinh thụ khí tức, có thể làm luyện chế sống lâu đan dược thật tốt tài liệu. Tô Mục trong nháy mắt thì minh bạch vừa mới vì sao lại dương cung bạt kiếm. Ở trên trời cương, riêng là những thứ này đại thế lực, gần đất xa trời cường giả quá nhiều, mà bọn họ lại là đại thế lực sinh tồn căn bản. Như thế nào để bọn hắn tiếp tục sống sót, tuyệt đối là điều quan trọng nhất sự tình, một hạt trường sinh xa, liền có thể để một cái gần đất xa trời cường giả nhìn đến sống sót hy vọng, để tông môn gia tộc căn cơ càng thêm vững chắc, vì thế lực sau lưng cùng phía trên trưởng bối suy nghĩ. Những thứ này hậu bối há có thể không liều mạng, không quá lớn sinh xa đối với Tô Mục hiện tại mà nói. Không có tác dụng gì, nhưng không dùng trên người mình, đặt ở chỗ hắn tuyệt đối có tác dụng lớn, cho dù là lấy ra đi bán, cũng có thể bán ra một cái giá trên trời. Tốt, lập tức gật đầu đáp ứng, Kỳ Tích Vân trên mặt hiện lên nụ cười, bên cạnh mấy người lại âm thầm khó chịu, vì trường sinh xa, bọn họ giao ra bao nhiêu đại giới, liền để một cái vốn không quen biết người đến chiếm cái này tiện nghi. Bọn họ đương nhiên không cam tâm, Kỳ Tích Vân lại không cần quan tâm nhiều, nếu là không có Tô Mục thêm vào, bọn họ đều cùng những người kia đánh lên, có hay không thu hoạch trường sinh xa cơ hội đều là hai chuyện. Giúp bọn hắn lớn như vậy bận bịu, đương nhiên muốn hồi báo một chút, Cố huynh, chúng ta... Kỳ Tích Vân mở miệng liền muốn nói tiếp xuống tới an bài. Đã thấy Tô Mục biến sắc, biến đến 10 phần khó chịu, ngươi làm sao? Tô Mục không có lên tiếng, lập tức thì bàn ngồi xuống tu luyện, đột phá xúc động, đã nhanh muốn áp chế không nổi, lại không thành tựu tiên đan, hắn liền muốn đột phá đến linh hư cảnh, cái kia trước đó làm ra nỗ lực nhưng là hết thảy đều uổng phí, mà lại thể nội còn có một loại không hiểu cảm giác đau, 10 phần kịch liệt, khó có thể chịu đựng, nội thị thể nội, tra tìm đau đớn nơi phát ra. Đã thấy thể nội tinh mạch xuất hiện lống đống lấm tấm đen nhánh. Thậm thậm chí có chút kinh mạch bắt đầu bị ăn mòn. Trúng độc, cái gì thời điểm trúng độc? Tô Mục đều nhớ không nổi cái gì thời điểm cho trúng độc. Lại là cái gì độc năng để hắn không có chút nào phát giác. Đây không phải độc, nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục sững sờ, không khỏi hỏi thăm, đó là cái gì? Thiên nhân ngũ suy, thiên nhân ngũ suy là cái gì? Ngươi có thể đơn giản hiểu thành, thọ nguyên sắp hết, không cách nào nghịch chuyển, thọ nguyên sắp hết, không cách nào nghịch chuyển. Tô Mục nghe đến cái này tám chữ không khỏi một cái dùng mình. Hắn vì sao lại xuất hiện thiên nhân ngũ suy? Hắn thọ nguyên rõ ràng còn có rất nhiều, làm sao cũng đến không thọ nguyên sắp hết trình độ a? Thành tựu thần đan, vốn là nghịch thiên mà đi, ngươi có thể bổ ra lôi kiếp, nhưng diệt không đại đạo. Thành tựu tiên đan, càng là nghịch đạo mà đi, thiên đạo chế tài, làm ngươi thiên nhân ngũ suy, lại là thiên đạo giở trò quỷ. Cứ như vậy không nhìn nổi hắn thành tựu tiên đan. Tiền bối, có biện pháp gì hay không? Nhất định muốn tranh thủ thời gian ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Bằng không làm ra hết thảy đều sẽ nước chảy về biển đông. Thậm chí biết nói tiêu tan thân vẫn. Chương 2038, khâu lại dấu vết. Có, biện pháp gì? Thành tựu ngụy tiên đan. Cái gì? Ngụy tiên đan? Tô Mục có chút tiếp nhận không? Ngụy cũng là ngụy, thành không thật, hắn đem hết toàn lực, lấy nguyên đan thân thể thừa nhận huyền chân cảnh nỗi khổ. Trải qua gặp trắc trở, một mực cùng Diêm La đánh cược, vì cũng là thành tựu chính thức tiên đan, bây giờ lại chỉ có thể thành tựu ngụy tiên đan, há có thể cam tâm? Ngụy tiên đan, dù sao cũng tốt hơn thần đan, càng dễ chịu hơn bỏ mệnh. Người điên tiên đế lời nói vang lên, Tô Mục lại thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh, muốn là như vậy chết ở chỗ này, vậy liền hết thảy đều là nói suông. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế khóe miệng vung lên một tia chế nhạo. Không hổ là hắn mang ra, cỗ này sức lực, hắn ưa thích, không cần đến nhụt chí, người không kém bất kỳ ai. Tô Mục cười khổ, như là hắn không có thôn phệ thiên tôn thần quân thần hồn còn không biết thế giới bên ngoài sẽ như thế nào, loại phương thức này an ủi, đối với hắn sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Tiên đan, đối với bất luận cái gì một giới cũng không dễ dàng thành tựu. Nhưng cho dù là lại xác suất nhỏ, đặt ở thế giới bao la, lấy bảng đại nhân miệng tính xuống tới đều là một cái con số trên trời. Không cách nào thành tựu tiên đan, hắn thì tất nhiên so khác đại thế giới thiên tài kém một bước. Một bước kém, từng bước kém, thành tựu tiên đế hy vọng vốn là xa vời. Không thành tiên đan, đem càng thêm xa vời. Pháp tắc phi thăng, hậu thổ thần quân không có nói ngươi. Người điên tiên đế coi là Tô Mục là dưới tình thế cấp bách quên. Nhưng xem bộ dáng là căn bản cũng không biết, pháp tắc phi thăng, cái gì đồ vật? Tô Mục nghi hoặc một chút, rất nhanh liền theo hậu thổ thần quân trong trí nhớ lật ra liên quan tới pháp tắc phi thăng tin tức. Hậu thổ thần quân trí nhớ lượng tin tức thật sự là quá lớn. Gánh chịu vài vạn năm trí nhớ làm sao cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiêu hao hết, đến bây giờ, hắn liền hỏa tôn trí nhớ đều không có tiêu hóa xong, dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không hao phí cự đại linh hồn lực để tiêu hóa hỏa tôn cùng hậu thổ thần quân ký ức truyền thừa. Nguyên lai là dạng này. Đọc xong liên quan tới pháp tắc phi thăng trí nhớ, Tô Mục rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này một giới pháp tắc thụ thiên đạo hạn chế, cấp bậc không cao lắm, tại phương thế giới này lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng cũng chỉ là một số phế liệu, đại đạo lại muốn bỏ chạy một, thiên đạo càng là có thiếu, nhất định phải là đột phá không thiên khuyết hạn chế. Bất quá thiên đạo có thiếu tạo thành hạn chế tất nhiên chuyển thành áp lực, dẫn đến hậu tích bạc phát, chỉ cần đến một cái thế giới khác, liền có thể lấy hùng hậu cơ sở hoàn thành thuế biến. Tại chỗ phi thăng, cái này mang ý nghĩa, chỉ cần tại cái này một giới thành tựu ngụy tiên đan, đến đại thế giới về sau, tiếp xúc càng mạnh pháp tắc, liền có thể lột xác thành chính thức tiên đan. Mà cái này, cũng là thượng cổ di tộc tại biết rõ kim đan phía trên không thể làm còn muốn thành tựu ngụy thánh đan nguyên nhân, chỉ cần có thể rời đi cái này một giới, liền có thể lột xác thành chính thức thánh đan, đi đại thế giới cũng có thể có sinh tồn tư bản. Đã như vậy, cái kia ngụy tiên đan thì ngụy tiên đan đi. Tô Mục lập tức quyết định, trước thành tựu ngụy tiên đan, ngăn cản thiên nhân ngũ suy lại nói. Đem thần đan bột mịn tiến một bước rèn luyện, liền bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, thần đan bột phấn một chút xíu đoàn tụ, phẩm chất tại không ngừng tăng lên. Trong sơn động kỳ tích vân mấy người nhìn lấy Tô Mục thần sắc khác nhau, nhưng sau cùng đều biến đến khó coi, mới kim đan cảnh, lớn như vậy khẩu khí mới kim đan cảnh, hắn làm sao dám, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới Tô Mục thế mà chỉ có kim đan cảnh tu vi. Càng không ngờ tới Tô Mục lá gan sẽ lớn như vậy, thấp như vậy tu vi dám hù dọa nhiều như vậy huyền chân cảnh. May mắn bọn họ đều bị hù dọa. Không phải vậy tùy ý một người xuất thủ, Tô Mục liền phải chết ngay cả cặn cũng không còn, thật đúng là hội cố làm ra vẻ. Mấy người hừ lạnh, nhìn lấy Tô Mục lòng tràn đầy khó chịu, đây là đem bọn hắn cũng cho lừa gạt, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép một cái kim đan cảnh trà trộn vào bọn họ đội ngũ. Kỷ sư tỷ, loại này người, cũng không cần phải để hắn thêm vào đội ngũ chúng ta đi. Kỷ sư muội, để hắn ở chỗ này tu luyện, cũng đã là chúng ta nhân từ, không muốn lại do dự thiếu quyết đoán. Mấy người đều quyết định vứt xuống Tô Mục, lừa gạt bọn họ sự tình coi như, nhưng tuyệt không có khả năng mang lên cái này vướng víu. Kỳ Tích Vân há hốc mồm, cuối cùng vẫn trầm mặc xuống, liền xem như đột phá lại có thể thế nào, chỉ là linh hư cảnh mà thôi, đối bọn hắn vẫn là cái vướng víu, mà lại nàng mấy cái này sư huynh đệ đều đã đối Tô Mục nghiêm trọng khó chịu. Muốn là gặp gỡ vấn đề gì, khẳng định là cầm Tô Mục đến tế cờ, mặc kệ là xuất phát từ hạng gì suy tính, không mang tới Tô Mục đều là lựa chọn tốt nhất. Có điều nàng có chút hiếu kỳ, kim đan cảnh là làm sao xông đến nơi đây? Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, bọn họ muốn là nhìn đến chúng ta thật lâu không đi ra, khẳng định sẽ cho là chúng ta từ bỏ. Kỳ Tích Vân gật gật đầu, cùng mấy người rời đi sơn động. Cố Hào, ngươi tự cầu phúc đi. Bọn họ sau khi đi, liền không có người cho Tô Mục thủ quan, cũng chỉ có thể là tự cầu phúc. Trải qua mấy ngày, Tô Mục nhìn lấy sáu đầu ám mạch tuyết rơi vừa trắng lại gập gành nguyên đan, tâm tình phức tạp. Đây chính là ngụy tiên đan, thiên đạo hạn chế phía dưới ngưng tụ nguyên đan thật sự là không thể nói mỹ quan, giống như khâu lại lớn tốt khối thịt một dạng, khâu lại dấu vết cùng không bằng phẳng là có thể thấy rõ ràng, nhưng cái này đã là vượt qua phương thế giới này tất cả mọi người. Nhìn lấy thể nội kinh mạch hoàn toàn khôi phục bình thường, thọ nguyên cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu, sự tình giải quyết còn tính là viên mãn. Người đâu? Mở mắt nhìn bốn phía, đã là không có một ai, đều đi, xem ra là tu luyện quá lâu, đã là chờ không nổi, hay là ghét bỏ hắn tu vi. Trầm ngâm một lát thì đứng dậy đi ra sơn động. Trường sinh xa vô cùng chân quý, có trường sinh xa, hắn có thể làm được không ít hiện tại làm không được sự tình. Đi ra sơn động thì nhìn đến mấy cái chỗ ngã ba, trên không trung bắt được một tia Kỳ Tích Vân khí tức, thì hướng về trung gian đầu kia đường nhỏ xuất phát. Không phải nói có mười mấy điều đường nhỏ, vẫn là nói chỗ ngã ba đằng sau vẫn là lối rẽ. Nho nhỏ nghi hoặc một chút, thì tiếp tục đi tới, mê vụ phun trào, cụ tượng hóa đối thủ xuất hiện, sáu chuyển tiên đan, cụ tượng hóa đối thủ thực lực lại lần nữa tăng lên. Bất quá tăng lên không chỉ là thực lực, còn có số lượng. Phát giác được phía sau có dị động, Tô Mục nhìn lại, chỉ gặp một cái cụ tượng hóa đối thủ xuất hiện, thực lực cũng tại sáu chuyển tiên đan, quy củ cho phép liên thủ chế địch, không có người liên thủ thì biến thành cụ tượng hóa đối thủ liên thủ. Thú vị, Tô Mục cảm nhận được không nhỏ áp lực, nhưng càng nhiều là để hắn hưng phấn, coi như thành ngụy tiên đan, cái kia hắn mục tiêu cũng là chín chuyển ngụy tiên đan. Rút kiếm giết ra, hiện tại tu vi tốt xấu cũng coi là tăng lên chuyển một cái, coi như đối phó hai cái sáu chuyển tiên đan đối thủ, hẳn là cũng không biết khó đi nơi nào. Keng keng keng, âm âm, lần chiến đấu này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn đến kịch liệt. Hai cái sáu chuyển tiên đan mang đến áp lực cũng ở ngoài dự liệu. Bất quá, vấn đề không lớn, chít chít, ác chiến một phút, đem hai cái cụ tượng hóa đối thủ thành công chém giết. Thu hoạch được hai khỏa càng tốt hơn đan dược, đem hai viên thuốc cầm vào tay, đầy mắt chờ mong đang muốn ăn vào, thì thấy phía trước còn giống như bay lấy điểm đồ vật. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là một hạt màu trắng hạt cát, đó là trường sinh xa, chương 2039, 100% xác suất. Tô Mục nhìn lấy cái kia một hạt màu trắng hạt cát, đầy mắt không thể tin được, vận khí thế mà tốt như vậy, trận chiến đầu tiên thì thu hoạch được một hạt trường sinh xa. Vận khí này tốt thật sự là làm cho người có chút không dám tin tưởng. Đè nén xuống hưng phấn, tranh thủ thời gian lấy ra một cái hư không bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí chứa đựng viên kia trường sinh xa. Giang hai tay, nhìn lấy lòng bàn tay 56 con số, là bởi vì hắn chém giết đủ nhiều cụ tượng hóa đối thủ. Từ đó để hắn vận khí biến tốt, cho hắn khen thưởng, đem hai viên thuốc nuốt vào, liền tiếp tục lên trên hướng, tiếp xuống tới lộ trình, còn thật là khiến người ta chờ mong a, không có xông ra bao xa, thì lại nhìn đến một cái cụ tượng hóa đối thủ xuất hiện. Tô Mục cảnh giác nhìn bốn phía, lần này chắc chắn sẽ không là chỉ có một cái đối thủ. Không ra hắn sở liệu, bên trái xuất hiện một cái cụ tượng hóa đối thủ, nhưng cái này còn không chỉ là ngừng bước, phía bên phải cũng còn có một cái đối thủ. Lần này trực tiếp tới ba cái sáu chuyển tiên đan đối thủ. Tô Mục trong lòng áp lực lại lớn một phần, nhưng chỉ cần không phải bảy chuyển tiên đan, thì còn có ứng phó năng lực. Thương thương thương, Tử Dương kiếm, U Minh kiếm cùng Xích Huyền kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ. Trước đó một mực dùng chỉ là một thanh kiếm, hiện tại nhất định muốn ba kiếm đều xuất hiện mới có thể ứng phó tới. Đi, vù vù, U Minh kiếm cùng Xích Huyền kiếm trước tiên giết ra, lại vung ra Tử Dương kiếm sát hướng trước người đối thủ. Keng keng keng, ba cái cụ tượng hóa đối thủ đều là cọng rơm cứng. Lần này Tô Mục trọn vẹn hoa 30 phút mới đưa đối phương cầm xuống. Dựa kiếm thở hồng hộc, nhìn về phía trước kim quang lóng lánh đan dược, đầy mắt chờ mong, không biết lần này thu hoạch có thể lớn đến bao nhiêu. Đưa tay đem đan dược hút tới, quả nhiên thấy hắn muốn nhìn nhất đến màu trắng hạt cát. Lại là một hạt tới tay, lại có thể luyện chế một cái trường sinh đan thuốc. Tô Mục cao hứng đem trường sinh xa gắn với trong bình ngọc, lại đem mặt khác hai viên thuốc hút tới, lại có hai hạt. Nguyên lai tưởng rằng có một hạt trường sinh xa cũng đã là vận khí tốt, thế mà vận khí bạo dạp, được đến ba hạt, 100% xác suất, nếu để cho hắn người biết khẳng định sẽ ghen ghét đến nổ tung. Nhìn lấy lòng bàn tay 59 con số, Tô Mục đối tiếp xuống tới chiến đấu, lòng tin tràn đầy, không có nuốt vào ba viên thuốc. Tiếp xuống tới cụ tượng hóa đối thủ lấy trước mắt tu vi còn có thể ứng phó qua. Tiết kiệm thời gian, tái chiến một trận, liền có thể tìm sơn động an tâm tu luyện. Đinh đinh đang đang, rầm rập, không có nghênh đón lần thứ ba chiến đấu. Trước hết nghe đến phía trước kịch liệt chiến đấu oanh minh, mãnh liệt chiến đấu khí tức giống như gợn sóng từng vòng đánh tới, trực tiếp đem hắn bước lùi lại mấy bước, cũng thêm nặng thương thế hắn. Rất rõ ràng, phía trước là huyền chân cảnh tại chiến đấu, hơn nữa là mấy cái huyền chân cảnh. Trầm ngâm một lát, Tô Mục liền lấy ra mấy khỏa khôi phục tính đan dược ăn vào. Huyền chân cảnh chiến đấu hắn tạm thời tham dự không, các loại chiến đấu kết thúc lại đi qua. Đinh đinh, chiến đấu duy trì liên tục thời gian không như trong tưởng tượng lớn lên. Các loại thời gian một nén nhang chiến đấu động tĩnh thì càng ngày càng nhỏ. Đã đến khâu cuối cùng, chiến đấu kết thúc, cảm giác được một chút hơi thở thân quen, Tô Mục hơi nhíu mày, hướng về phía trước tiến lên, xông qua từng lớp sương mù, thì nhìn đến trên đường nhỏ một mảnh hỗn độn, Kỳ Tích Vân mấy người ngã trên mặt đất, từng cái thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, mà trước mặt bọn hắn là một cái tàn phá cụ tượng hóa đối thủ. Coi như chỉ còn lại có nửa cái thân thể, hình thể cũng vẫn như cũ là người bình thường gấp 3. Lấy Kỳ Tích Vân mấy người thương thế nghiêm trọng trình độ, đã mất đi chiến đấu lực, nhưng cụ tượng hóa đối thủ chỉ cần không có chết, vẫn có thể chiến đấu, chỉ cần đối thủ không chết hoặc là rời đi, nó liền sẽ không dừng lại. Nhìn lấy cụ tượng hóa đối thủ hướng lấy bọn hắn đánh tới, Kỳ Tích Vân mấy người thống khổ trong thần sắc thêm ra dãy rùa. Hiện tại bày tại trước mặt bọn hắn thì hai loại lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là nhảy đi xuống, kết thúc lần lịch lãm này. Hai loại kết quả bọn hắn đều không muốn tuyển, có lẽ còn có loại thứ ba lựa chọn. Kỳ Tích Vân mấy người liếc nhau thì ánh mắt mãnh liệt, quyết định sau cùng đụng một cái. Các loại cụ tượng hóa đối thủ giết tới trước mặt, bọn họ lại đột nhiên bảo khởi, cho nó nhất kích chí mệnh. Keng keng keng, cụ tượng hóa đối thủ dù là tàn phá thực lực cũng vẫn như cũ cường hãn, sửng sốt kháng trụ mấy cái người liên thủ công kích. Hừ, xa, Kỳ Tích Vân trong miệng vài người đều đang chảy máu, sửng sốt cắn răng dùng hết sau cùng một phần khí lực. Nhưng khoảng cách cầm xuống cụ tượng hóa đối thủ vẫn là kém chút. Thì kém một chút a, lại tới một người liền tốt, ta sắp không chịu được nữa. Thân thể kiệt lực, đan điền nhanh sắp khô cạn, triệt để muốn không chịu đựng nổi. Mấy cái người trong mắt đều hiện lên tuyệt vọng, còn kém một chút xíu cuối cùng, thật chẳng lẽ muốn như thế kết thúc, thật không cam lòng a. Quy Nguyên kiếm quyết, quát lạnh một tiếng xua tan bọn họ tuyệt vọng, hướng bọn họ vẩy hướng hy vọng ánh dạng đông, là hắn đến. Nhìn đến Tô Mục, Kỳ Tích Vân mấy cái người trong mắt đều nở rộ kinh hỉ. Bọn họ đem Tô Mục ném trong sơn động chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể đuổi theo. Cái này thời điểm đến thật sự là bọn họ cứu tinh. Tô Mục giống như cứu tinh buông xuống, đều nhanh muốn đem bọn hắn cảm động khóc. Keng, chít chít, một kiếm bổ vào cụ tượng hóa đối thủ phía sau lưng. Phát ra Kỳ Tích Vân bọn họ rất muốn nhất nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Thành công trọng thương cụ tượng hóa đối thủ, lại đến một chút liền có thể thành công chém giết. Tô Mục phát hiện điểm ấy, quả quyết rút ra Xích Huyền kiếm. Lại lần nữa hung hăng đánh xuống, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, không muốn, dừng tay, mau dừng tay. Nhìn đến hắn xuất thủ lần nữa, Kỳ Tích Vân mấy người lại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô vội vàng ngăn cản, phốc phốc, chít chít, có thể hết thảy đều đã không kịp. Hai kiếm đi xuống, cụ tượng hóa đối thủ bị đánh chết tại chỗ. Phanh phanh phanh, Kỳ Tích Vân mấy người nhìn lấy cụ tượng hóa đối thủ tiêu tán tại trước mặt, lại lần nữa tuyệt vọng, thất thần vô lực té xuống đất. Tô Mục rơi mà thanh kiếm thu vỏ. Nhìn đến Kỳ Tích Vân bọn họ một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, nhíu mày không hiểu, nguy hiểm đều đã giải trừ, vì cái gì bộ dáng này? Chẳng lẽ còn sợ chém giết hết cụ tượng hóa đối thủ hội không có khen thưởng? Ngươi làm gì? Một thanh niên nam tử đột nhiên bạo khởi, hung ác vọt tới Tô Mục trước mặt lệ tiếng quát to. Có biết hay không ngươi làm cái gì? Tô Mục thần sắc thu vào, nhìn lấy giận đến sắc mặt phát hồng nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, ta cứu các ngươi, ngươi còn tới chất vấn ta? Ý tứ là hắn không nên cứu các ngươi. Tô Mục thái độ này càng là đem nam tử cho tức điên. Tự mình làm cái gì còn không rõ ràng lắm, còn dám như thế lẽ thẳng khí hùng cùng hắn nói chuyện. Buồn cười, ta dùng ngươi cứu, ta mẹ hắn cầu qua ngươi tới cứu. A, người mẹ hắn lỗ tai điếc, không nghe thấy chúng ta gọi lại tay sao? Tô Mục chà chà phun ở trên mặt nước bọt, trực tiếp thì một chân đi lên. Nam tử bị đạp bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thẳng nôn máu tươi, hiển nhiên bị đạp không nhẹ. Ngươi muốn là chê ta không nên cứu ngươi, vậy ngươi bây giờ có thể đi chết. Tô Mục băng lãnh mở miệng, không biết tốt xấu đồ vật, còn dám đạp hắn, lão tử làm thịt ngươi. Thanh niên nam tử ôm bụng, muốn rách cả mí mắt chừng lấy Tô Mục, giống giận trực tiếp rút kiếm xuất thủ. Cứu Bạch Nhãn Lang, keng, Tô Mục cũng không chút do dự rút kiếm, thân thể bị trọng thương, giết ngươi còn không dễ dàng. Chương 2040, vẫn là kém chút. Đường sư đệ, khác xúc động, tính toán, Đường sư đệ, ngươi tỉnh táo, Đường sư huynh, không cần thiết a, lại thế nào cũng tốt hơn một chút cũng không chiếm được a. Ngươi khác chấp nhặt với hắn. Khâm Thiên Tông đệ tử xông đi lên giữ chặt Đường Nguyên rõ ràng, không ngừng khuyên can. Tô Mục nghe lấy bọn hắn khuyên can lại bị tức giận cười. Khác chấp nhặt với hắn, coi như cảm tình vẫn là thành hắn sai. Các ngươi tất cả câm miệng. Kỳ Tích Vân trầm mặt quát lớn, đi đến Đường Nguyên bên ngoài trước, nhìn lấy hắn một mặt hung ác phẫn nộ, còn không chịu bỏ qua bộ dáng, mặt lạnh lấy đưa tay một bàn tay hô đi qua, đồng, thanh thúy cái tát âm thanh để mấy người đều sửng sốt. Càng là đem Đường Nguyên rõ ràng cho đánh mộng, vì cái gì đánh hắn? Đường sư đệ, ngươi cảm thấy ngươi làm đúng? Đường Nguyên rõ ràng miệng mở rộng nhìn lấy Kỳ Tích Vân. Chẳng lẽ hắn làm sai? Các ngươi cảm thấy mình nói đúng? Kỳ Tích Vân tiếp tục răn dạy những cái kia sư huynh đệ. Mấy người so Đường Nguyên rõ ràng càng mộng, bọn họ chẳng lẽ nói còn không đúng? Các ngươi đều đừng quên, không có Cố Hạo, chúng ta đều phải chết tại cái này. Kỳ Tích Vân băng lãnh quát lớn. Đường Nguyên rõ ràng mấy người nghe lấy cũng không quá tán đồng. Chết, lời này quá mức đi, luận bảo mệnh bọn họ còn là có thể làm được, không có hắn, chúng ta đừng nói được đến con trai điểm đồ vật, còn muốn bị đào thải, trước đó làm ra nỗ lực đều thất bại trong gang tấc. Các ngươi không chỉ có không cảm ơn, còn hận hắn trách hắn, các ngươi lương tâm bị chó ăn, tông môn bồi dưỡng các ngươi là để cho các ngươi đến vong ân phụ nghĩa, bị cắn ngược lại một cái. Tông môn dạy cho chúng ta làm người, không phải dạy cho chúng ta làm súc sinh. Kỳ Tích Vân luân phiên quát lớn, để Đường Nguyên rõ ràng bọn họ rốt cục thanh tỉnh điểm, bắt đầu ý thức được chính mình sai lầm. Một kích cuối cùng bọn họ là chờ đợi Tô Mục dừng tay, dạng này bọn họ mới có thể thu được lớn nhất ích lợi, nhưng ích lợi giảm xuống cũng tốt hơn hoàn toàn không tiền lời, càng dễ chịu hơn hoàn toàn không có cơ hội, còn không hướng Cố huynh xin lỗi. Đường Nguyên rõ ràng mấy người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt phức tạp, xấu hổ chiếm đa số. Bọn họ là cao quý Khâm Thiên Tông đệ tử, tu vi càng là huyền chân cảnh, hướng một cái vãn bối thân phận không biết người nói xin lỗi, làm như thế bọn họ cảm giác là tại chà đạp chính mình tôn nghiêm. Mấy người nhìn lấy Kỳ Tích Vân, trong mắt hiện lên tức giận, bọn họ không truy cứu là được, sự kiện này liền nên như thế đi qua, còn để bọn hắn xin lỗi, đến cùng Cố Hạo là ngươi sư huynh đệ vẫn là bọn hắn là không phải người của mình đều không phân biệt được, phát cái gì điên? Gặp bọn họ không chỉ có không xin lỗi, ngược lại còn dám nhìn hằm hằm nàng, Kỳ Tích Vân khí mày ngài dựng lên, phẫn nộ, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Xin lỗi, bằng không ta liền để hắn đem tất cả mọi thứ lấy đi. Cố Hạo đã giúp bọn hắn hai lần, lần này rõ ràng là các ngươi sai, liền câu xin lỗi cũng không chịu. Nàng tuyệt không đáp ứng. Ngươi, Đường Nguyên rõ ràng mấy người đều sắc mặt thay đổi, càng thêm phẫn nộ trừng lấy Kỳ Tích Vân. Ngươi dám, ở trước mặt người mình khinh suất, người nào nói cho ngươi làm như vậy? Bọn họ thì không hiểu, Kỳ Tích Vân trong đầu đến tột cùng là làm sao nghĩ? Cùng cái này Cố Hạo, đến cùng là cái gì quan hệ? Nhìn lấy Kỳ Tích Vân kiên quyết ánh mắt, lại nghĩ tới nàng tính cách, liền biết nàng khẳng định làm được ra loại sự tình này. Chỉ có thể cúi đầu, thật xin lỗi, nhìn lấy bọn hắn không tình nguyện cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi âm thanh. Kỳ Tích Vân lửa giận không có xóa đi một chút, nhưng trong nội tâm nàng cũng minh bạch, làm cho Đường Nguyên rõ ràng bọn họ lời nói xin lỗi cũng đã là không tệ. Truy cứu tiếp nữa sẽ chỉ trở mặt, không có ý tứ Cố huynh, chỉ tốt chính mình quay người đối Tô Mục xin lỗi, một mặt xin lỗi nói, bọn họ nhất thời mỡ heo che tâm, làm ra như thế xúc động sự tình, xin hãy tha lỗi. Tô Mục lạnh lùng quét Đường Nguyên rõ ràng bọn họ liếc một chút. Đối với Kỳ Tích Vân đồng thời không có ý kiến gì. Thần sắc hòa hoãn, Cố huynh, đến nơi đây liền muốn nhìn đánh giết số lượng càng nhiều, nhiều may mắn giá trị thì càng cao. May mắn giá trị cao, người chém giết địch nhân thì có càng lớn xác suất thu hoạch được trường sinh xa. Đan dược chất lượng cũng có khả năng càng tốt hơn. Kỳ Tích Vân cùng Tô Mục giải thích lên Đường Nguyên rõ ràng nổi giận nguyên do. Hy vọng Tô Mục có thể tiếp tục thông cảm, nguyên lai là nguyên nhân này. Tô Mục nhìn về phía Đường Nguyên rõ ràng bọn họ, không biết bọn họ giết bao nhiêu cái đối thủ, có bao nhiêu tích phân. Đây là tại khiêu khích bọn họ. Đường Nguyên rõ ràng mấy người lửa giận trong nháy mắt bị vạch tới. Vậy liền để ngươi tăng một chút kiến thức. Cố Hạo, khác nói chúng ta phương diện nào đều khi dễ ngươi, thật tốt trợn to ngươi con mắt nhìn xem. Đường Nguyên rõ ràng tính khí lớn nhất bảo, cái thứ nhất đứng ra đối Tô Mục xòe bàn tay ra. Lấy ra lòng bàn tay tích phân, 26, nhìn đến cái số này, Tô Mục kém chút bật cười, thì cái này điểm tích lũy, cũng không cảm thấy ngại hướng hắn phách lối. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy Tô Mục nén cười bộ dáng, Đường Nguyên rõ ràng sắc mặt trong nháy mắt thì khó nhìn tiếp. Chẳng lẽ ngươi tích phân còn cao hơn ta? Hắn cũng không tin. Hắn liều sống liều chết được đến tích phân, hội không sánh bằng một cái kim đan cảnh. Cao hơn ngươi điểm, ngươi nói cái gì? Đường Nguyên rõ ràng quát hỏi, đối với Tô Mục lời nói hắn là 10.000 cái không tin. Phía sau hắn mấy cái người sắc mặt âm trầm đi xuống. Lại tới chơi với bọn hắn trong sơn động chiêu kia, làm bọn hắn sẽ còn như lần trước một dạng bị ngươi hù dọa sao? Cái kia ngươi nhìn ta tích phân, có phải hay không cao hơn ngươi? Đều không nghiệm chứng Tô Mục tích phân, một người khác thì đứng ra quát nói, hắn muốn hung hăng đánh Tô Mục mặt. 29 cái tích phân. Có nhiều lắm không? Không tệ, vẫn là kém chút. Nghe lấy Tô Mục nhấp nhô ngữ khí, còn lại ba người khí trên mặt nổi lên lệ khí, vẫn còn giả bộ đúng không? Vậy bọn hắn thì nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào đi. Vậy ta phối cao hơn ngươi điểm sao? Một cái vóc người trung đẳng thanh niên nam tử đứng ra, duỗi ra bàn tay của mình, Một cái 32 con số tình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Còn chưa đủ, Tô Mục hai tay đặt ở tại sau lưng, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, thật mẹ hắn có thể chứa. Nhìn lấy Tô Mục hai tay đặt ở sau lưng động tác, Đường Nguyên Minh ngũ người bị tức đến nghiến răng, lại một thanh niên đứng ra, lại bị người cuối cùng kéo xuống, ta đủ tư cách sao? Người thanh niên này là trong bọn họ lớn nhất, trầm ổn một cái, khí thế một mực bất phàm. 41, thấy không, Thôi sư huynh là trong chúng ta thực lực mạnh nhất, hiện tại ngươi có phục hay không? Muốn là đổi lại Thôi sư huynh, đan dược chất lượng vô cùng có khả năng tăng gấp đôi, Trường Sinh Sa xuất hiện xác suất tối thiểu nhất nhiều ngươi năm thành. Bọn họ nói thật đúng là không giả, nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Mục Tích Vân thật không có Thôi Hạo Hiên cao như vậy. Cũng không tệ lắm, con, thu hồi cái chữ này còn có thể nói ngươi có cái nhận lầm thái độ. Đường Nguyên Minh ngũ người là triệt để tức điên, 41 cái tích phân, trước mắt tại vị trí này, không có mấy cái có thể so sánh Thôi Hạo Hiên tích phân cao. Cố làm ra vẻ, cũng phải có cái hạn độ, có bản lĩnh thì lấy ra ngươi tích phân cho chúng ta nhìn xem. Giả bộ tiếp nữa, ngươi không có quả ngon để ăn. Đựng, hắn cần dùng tới đựng. Tô Mục không có vội vã đem tích phân lấy ra đến, mà chính là nhìn về phía phiêu phù ở cái kia đan dược. Muốn là ta tích phân đều so với các ngươi cao, vậy trong này đồ vật, ba thành quy ta, ba thành, đây tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm, bọn họ hao hết khí lực, liều sống liều chết mỗi cá nhân tài năng phân đến hơn 1/10 điểm. Chương 2041, thấp nhất chia đều. Đường Nguyên rõ ràng mấy người vừa giận vừa hận, hận không thể đáp ứng lập tức, nhưng bọn hắn ai cũng không làm chủ. Tốt, ba thành thì ba thành. Thôi Hạo Hiên mở miệng, giải quyết dứt khoát, hắn cũng không tin Tô Mục có giả heo ăn thịt hổ bản sự. Tô Mục khóe miệng dương lên, cái kia là được, Cố huynh, ngươi không hỏi ta một chút ta sao? Kỳ Tích Vân ở một bên, lúng túng nói, Tô Mục kỳ quái nhìn lấy nàng, không phải nói cái kia Thôi sư huynh là trong các ngươi mạnh nhất sao? Không cần thiết hỏi ngươi đi, vẫn là cần thỏa mãn một chút ngươi hiếu kỳ tâm. Kỳ cô nương, ngươi có bao nhiêu tích phân? Vì thỏa mãn Kỳ Tích Vân lòng hiếu kỳ cùng nho nhỏ lòng hư vinh, Tô Mục hay là hỏi, hắn đặt câu hỏi, lại làm cho Đường Nguyên rõ ràng bọn họ con mắt lóe sáng lên. Phảng phất nhìn đến đánh mặt hắn hy vọng, trong bọn họ là Thôi Hạo Hiên lợi hại nhất, nhưng không có bao quát Kỳ Tích Vân a, trong bọn họ, mạnh nhất thế nhưng là Kỳ Tích Vân. Kỳ Tích Vân không có ý tứ giang hai tay tâm, nàng không muốn đả kích Tô Mục, nhưng độc chiếm ba thành đều nói đi ra, nàng tổng không thể lấy mắt nhìn sư huynh đệ chỉ có thể phân đến hơn 1/10. Nàng cũng không tin Tô Mục thật có thể có rất nhiều tích phân. Hy vọng Tô Mục có thể nhận rõ chính mình, không muốn mỗi lần làm việc tốt, còn phải cố làm ra vẻ. 45, Đường Nguyên rõ ràng mấy người kinh hô, xác thực so Thôi Hạo Hiên mạnh rất nhiều a, thật không hổ là kỳ sư muội kỳ sư tỷ, nhìn hắn cái này còn có lời gì nói. 45 cái, dưới đỉnh núi, ai có thể vượt qua nàng? Đường Nguyên rõ ràng bọn họ đều lòng tin 10 phần, tin tưởng vững chắc 45 cũng là cái vô địch con số. Tô Mục một mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Kỳ Tích Vân lòng bàn tay con số. Hắn còn tưởng rằng cái kia Thôi Hạo Hiên mạnh nhất, không nghĩ tới Kỳ Tích Vân mới là mạnh nhất một cái. Nhìn thấy thần sắc hắn biến hóa, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ coi là Tô Mục cuối cùng tại bị tấn công. Từng cái đều trở nên hưng phấn, cái này rốt cục bị đánh mặt đi. Cố huynh, lần này cứ như vậy tính toán, đồ vật, chúng ta vẫn là chia đều đi. Kỳ Tích Vân tâm địa vẫn là tốt, muốn để Tô Mục hiểu không muốn lung tung cố làm ra vẻ đạo lý, lại không muốn để cho hắn một chút chỗ tốt đều không vớt được. Chia đều, nói đùa cái gì, bọn họ tuyệt không đáp ứng. Cố Hào, ngươi vừa mới thế nhưng là nói, ngươi tích phân cao tại chúng ta, ngươi liền lấy ba thành, nhưng muốn là tích phân thấp tại chúng ta, thì một phần cũng đừng nghĩ cầm. Nào có thắng sạch kiếm lời, thua không lỗ chuyện tốt, bọn họ tuyệt không có khả năng đáp ứng. Đây là đương nhiên, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, có chơi có chịu, hắn muốn là không có bản sự này, vậy liền một phần cũng sẽ không cầm. Đường Nguyên rõ ràng mấy người hừ lạnh, lúc này mới không sai biệt lắm, Kỳ Tích Vân mày ngày nhăn lại. Làm sao lại như thế cưỡng đâu, nghe không ra nàng hảo ý, thì phải thua thiệt đi, ngươi đến cùng là có bao nhiêu tích phân? Tô Mục không có trực tiếp mở miệng, mà chính là nhấc tay chỉ cái kia một đống đan dược. Kỳ cô nương trước tiên có thể đi kiểm lại một chút đồ vật. Rõ ràng chút gì, còn có thể kiểm kê ra kinh hỉ hay sao? Ngờ vực nhìn Tô Mục liếc một chút, liền xoay người đi đến cái kia một đống đan dược trước mặt. To lớn hóa cụ tượng hóa đối thủ hội căn cứ động thủ nhân số đến tuôn ra khen thưởng. Dù là Tô Mục là đằng sau đến, cũng đồng dạng tuôn ra một phần khen thưởng. Hết thảy 7 viên thuốc, số lượng là không sai, chẳng lẽ đan dược còn có thể có cái gì khác biệt hay sao? Kỳ Tích Vân tiếp tục ngờ vực nhìn Tô Mục liếc một chút, cầm lấy một viên thuốc cẩn thận tường tận xem xét, nhìn một hồi lâu mới phát hiện không giống nhau, đan dược chất lượng tăng lên một cái cấp bậc, làm sao sẽ có tốt như vậy đan dược? Kỳ Tích Vân phát hiện phẩm chất đan dược so với bọn hắn trước đó thu hoạch được cao một cái phẩm. Chất, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nàng thật là không thể lý giải, vì cái gì còn có thể so với bọn hắn trước đó thu hoạch được còn cao? Theo đạo lý tới nói, phẩm chất đan dược liền không khả năng cao hơn bọn họ. Sẽ chỉ thấp hơn mới đúng, không thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thật chẳng lẽ Tích Vân cao hơn bọn họ? Nhìn đến Kỳ Tích Vân phản ứng, Đường Nguyên Minh ngũ người thần sắc dần dần thu liễm, tiếp lấy thì biến đến cứng ngắc. Sẽ không phải, không thể nào, chẳng lẽ hắn thật? Năm người trong lòng dĩ nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, bởi vì bọn hắn tiếp nhận không, cũng không dám tiếp nhận. Kỳ cô nương, còn có đồ không có nhìn đâu, còn có đồ vật gì? Kỳ Tích Vân trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy cái kia một đống đan dược, đi lên quét sạch mờ, chỉ thấy từng hạt trường sinh xa, 1, 2, 3, 7 hạt, trọn vẹn 7 hạt trường sinh xa, 100% tỷ lệ. Cái gì? 7 hạt? Kỳ sư tỷ, ngươi không có nói đùa chớ? Kỳ Tích Vân kinh hô giống như một cái bom tấn, nổ Đường Nguyên Minh ngũ người tập thể choáng váng, chợt không thể tin được xông đi lên, trôi nổi 7 hạt trường sinh xa để bọn hắn đồng tử đều là co rụt lại. Thật đúng là 7 hạt, thật có nhiều như vậy? Làm sao sẽ có nhiều như vậy trường sinh xa? Bọn họ phản ứng cùng Kỳ Tích Vân không có sai biệt, tất cả đều là không thể tin được. Bọn họ trước đó chém giết cụ tượng hóa đối thủ có tối đa nhất 2-3 thành tỷ lệ rơi đồ, có thể lên 4 thành liền phải cảm ơn trời đất, 100% tỷ lệ rơi đồ, cao đều có chút giả. Ngươi đến cùng có bao nhiêu Tích Vân? Ngươi đến tột cùng giết bao nhiêu cái đối thủ? Nhìn lấy rung động không thôi Đường Nguyên rõ ràng 6 người, Tô Mục chậm rãi giơ tay lên, lộ ra lòng bàn tay con số 6, 60, 62 chữ này, muốn nhiều chướng mắt thì có nhiều chướng mắt, thậm chí có thể nói là sáng mù mắt con số, khó trách sẽ có cao như vậy tỷ lệ rơi đồ. Ngươi, ngươi giết thế nào nhiều như vậy đối thủ? Có thể minh bạch về sau bọn họ lại càng thêm rung động. Bọn họ tất cả đều tự mình kinh lịch tới, biết chém giết 60 cụ tượng hóa đối thủ gặp phải bao lớn áp lực. Hắn gặp phải đối thủ tối thiểu là linh hư cảnh hậu kỳ. Dù là hắn là Ngụy Thánh Đan, cũng không thể một đường giết đến nơi đây đi. Ngươi đột phá cảnh giới, đối thủ thực lực thiết lập lại. Đường Nguyên rõ ràng nhịn không được hỏi thăm, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Tô Mục lắc đầu, để Đường Nguyên rõ ràng bọn họ cả kinh thẳng cắn đầu lưỡi. Không, không phải, hiện tại, ta phối cầm 3 thành đi. Tô Mục quét mắt 6 người, hỏi thăm, 6 người đều rung động nuốt nước miếng, không có gì có khác phản ứng. Vậy coi như các ngươi ngầm thừa nhận, Tô Mục đi lên liền lấy qua 3 hạt trường sinh xa. 2 viên thuốc, cầm 3 thành, cũng chỉ có 2 hạt bao dài sinh xa cùng đan dược. Ít cầm cũng là thua thiệt. Đương nhiên là lựa chọn lấy thêm một phương, đương nhiên là không chút do dự thì lựa chọn trường sinh xa. Nhìn đến Tô Mục cầm qua 3 hạt trường sinh xa, 6 người lúc này mới hoãn thần, đầy mắt thịt đau, bọn họ liều sống liều chết mới có thể kiếm lời dài bao nhiêu sinh xa. Tô Mục một chút liền lấy rơi 3 hạt, nào chỉ là thịt đau, quả thực đau đến trái tim đều đang chảy máu. Phía trước thì có sơn động nghỉ ngơi, Kỳ cô nương lại sững sờ đi xuống nhưng là lại muốn xuất hiện đối thủ. Tô Mục hảo tâm nhắc nhở Kỳ Tích Vân một câu, liền cầm lấy đồ vật tiến lên. Hắn muốn nhanh nghỉ ngơi tu luyện đi. Nhìn lấy Tô Mục biến mất tại giữa tầm mắt, Kỳ Tích Vân bọn họ mới hoàn toàn hồi lại tâm thần, liếc nhau đều là lòng tràn đầy khó chịu. Hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật, chạy đến trước mặt chúng ta đến giả heo ăn thịt hổ. Bọn họ vẫn cho là Tô Mục là cố làm ra vẻ, kết quả cuối cùng bọn họ thành thằng hề, đánh mặt không có đánh thành, chính mình mặt ngược lại bị đánh sưng. Loại tư vị này muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Chương 2042, các ngươi là muốn. Hắn lấy xuống hơn 4 phần 10 a, hắn làm sao cầm không nhiều lắm một viên thuốc, nghĩ đến Tô Mục lấy xuống 3 hạt trường sinh xa chiếm cứ tất cả trường sinh xa hơn 4 phần 10. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ đau lòng đồng thời lại tức giận bất bình lên. Đan dược lấy thêm một khỏa không quan trọng, trường sinh xa lấy thêm một khỏa, vậy bọn hắn thì lỗ lớn. Không được, nói tốt 3 thành, hắn vượt biên, ta đến đem cái kia một hạt trường sinh xa muốn trở về. Trường sinh xa là vạn phần hiếm thấy chí bảo, không thể để cho Tô Mục cứ như vậy lấy đi. Đứng lại, một tiếng quát lớn, Đường Nguyên rõ ràng dừng bước lại, nhưng đồng thời không phải là bởi vì quát lớn mà dừng lại, mà chính là hắn cũng cảm thấy mình không mặt mũi đi muốn. Không có Tô Mục, bọn họ nhiều lắm là tuôn ra 3 hạt trường sinh xa, mà cái này vẫn là bọn hắn muốn cảm ơn trời đất vận khí. Bây giờ lại còn có 4 hạt trường xa xa cho bọn hắn. Không nói cảm kích, còn đi tìm Tô Mục phiền phức, vậy liền thật không phải là người. Có thể Tô Mục như thế đánh bọn họ mặt, thân là Khâm Thiên Tông đệ tử, cùng thượng cổ di tộc bình khởi bình tọa, theo chưa bao giờ ăn qua loại này xẹp, vẫn là tại kim đan cảnh trong tay lật lớn như vậy ngã nhào một cái. Không nghĩ ra, làm sao đều khó có khả năng nghĩ đến không, trong thời gian ngắn, càng không khả năng tiếp nhận được. Thôi Hạo Hiên bọn họ làm sao không là ý nghĩ này. Thì liền Kỳ Tích Vân trong lúc nhất thời đều vô pháp tiếp nhận. Chúng ta đi trước phía trước sơn động nghỉ ngơi đi. Kỳ Tích Vân đem đan dược và trường sinh xa thu sạch tốt. Đường Nguyên Minh ngũ người thấy thế không ý kiến, không sợ Kỳ Tích Vân đem trường sinh xa cùng đan dược đều cho tham ô. 6 người đi qua mê vụ, đi vào chỗ ngã ba bên cạnh sơn động, thì nhìn đến Tô Mục ở đó tu luyện, nhìn lấy hắn 6 người thần sắc đều lại lần nữa biến đến phức tạp, cũng không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt Tô Mục. Kỳ sư muội, có thể hay không để hắn thêm vào đội ngũ chúng ta? Hả? Kỳ Tích Vân kinh ngạc nhìn về phía Thôi Hạo Hiên, trước đó không phải là mãnh liệt phản đối sao? Làm sao cái này ngược lại yêu cầu Cố Hạo tổ đội? Đường Nguyên rõ ràng bốn người cũng là không hiểu, nhưng rất nhanh bọn họ thì nghĩ thông suốt, chờ đợi nhìn về phía Kỳ Tích Vân. Kỳ Tích Vân nhìn lấy bọn hắn chờ đợi ánh mắt, càng thêm hoảng hốt, cái này là làm sao? Làm sao tất cả đều biến cá nhân giống như? Hơi suy nghĩ, mới hiểu được bọn họ là tâm tư gì. Các ngươi là muốn, thôi Hạo Hiên trịnh trọng gật đầu, hắn chính là cái này ý tứ. Cái này, đối với bọn hắn loại suy nghĩ này Kỳ Tích Vân cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Cũng là cảm thấy khó xử, bọn họ trước đó thế nhưng là bỏ xuống Cố Hạo, hiện tại lại xin hắn thêm vào đội ngũ, nói thế nào trong lòng mình cửa này thì không qua. Làm như vậy lời nói nàng đều cảm thấy mình có chút không biết xấu hổ. Nhiệt tình mà bị hờ hững cũng khó chịu, Kỳ sư muội, ta thừa nhận trước đó là ta nhìn nhầm. Thôi Hạo Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu thừa nhận chính mình sai lầm. Đường Nguyên rõ ràng bọn hắn cũng đều phụ họa gật đầu. Một mực nhận biết không đến chính mình sai lầm, vậy liền không xứng thành vì một cường giả, thật đều biết mình sai. Kỳ Tích Vân đánh giá bọn họ, gặp bọn họ thái độ thành khẩn, trên mặt mới vung lên vui mừng nụ cười, thực ta và các ngươi một dạng, cũng phạm đồng dạng sai. Nói, Kỳ Tích Vân nhìn về phía Tô Mục, lắc đầu cười khổ, nhưng thật không nghĩ tới, một cái kim đan cảnh có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Sợ là thượng cổ di tộc, cũng khó toát ra cái này trở yêu nghiệt đi. Thôi Hạo Hiên năm người rất tán thành gật đầu, bọn họ đến bây giờ cũng không nghĩ đến Tô Mục là làm sao làm được. Nhưng ta không bảo đảm nhất định có thể thuyết phục hắn. Kỳ Tích Vân quay đầu nhìn về phía Thôi Hạo Hiên bọn họ. Lại gặp bọn họ đều là một mặt nhẹ nhõm, không khỏi nghi hoặc, đối nàng có lòng tin như vậy. Kỳ sư muội, người chẳng lẽ thì quên ngươi là tông môn vạn người mê. Thôi sư huynh, người cũng quá coi thường kỳ sư tỷ đi, nàng cái nào là vạn người mê a? Đó là vạn vạn người mê, kỳ sư tỷ cũng là thiên cương mộng. Tất cả nam nhân trong lòng mộng a, chỉ cần kỳ sư tỷ lên tiếng, ai sẽ không đáp ứng. Thôi Hạo Hiên bọn họ các loại thổi phồng, để Kỳ Tích Vân đều có chút đỏ mặt, thì chỉ biết là ba hoa, làm người khác đều giống như các ngươi, chỉ biết là muốn những cái kia lệch ra đồ vật. Thôi Hạo Hiên hé miệng nhún vai, hai bên nhìn Đường Nguyên rõ ràng bọn họ liếc một chút. Kỳ sư muội, chúng ta nói đều là lời nói thật, đồng thời có ý đồ xấu không phải chúng ta mà chính là hắn. Hắn chủ động tới gần ngươi, còn không phải là muốn truy cầu ngươi. Kỳ Tích Vân thần sắc thu vào, nàng còn thật không có nghĩ tới phương diện này qua, lời này ngược lại là nhắc nhở nàng, lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục lúc, đã thêm ra một tia căm ghét, một tia mâu thuẫn, nàng rất chán ghét có người dụng tâm kín đáo tới gần nàng. Nàng có lẽ không chiếm được một cái như thế yêu nàng sư tỷ nam nhân, nhưng nàng gặp quá nhiều chuyện buồn nôn, hiện tại cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là mạnh lên. Các ngươi đừng nghĩ lấy ta sẽ dùng hắn biện pháp tới kéo hắn thêm vào đội ngũ. Nghe lấy Kỳ Tích Vân băng lãnh ngữ khí, Thôi Hạo Hiên biến sắc, vội vàng nói, Kỳ sư muội, chúng ta không phải ý tứ kia, người khác nghĩ lung tung. Kỳ Tích Vân dừng lại Thôi Hạo Hiên lời nói, ta không biết nghĩ lung tung, hắn như là chỉ muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta sẽ rất tình nguyện. Nói bóng gió chính là nàng không thích dụng tâm kín đáo người, càng không tiếp thụ hắn ý đồ xấu. Thôi Hạo Hiên năm người có chút bất đắc dĩ, ngươi tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, thiên phú còn cực cao, không ngăn nổi sẽ có người thích ngươi a, cũng không thể liền thích ngươi đều là một loại sai đi. Nhìn đến bọn họ một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Kỳ Tích Vân cũng im lặng. Ta không có các ngươi nghĩ đến như vậy không nói đạo lý. Tất cả đều tu luyện liệu thương. Thôi Hạo Hiên năm người đưa mắt nhìn nhau nhìn lấy Kỳ Tích Vân ngồi xếp bằng tu luyện. Đành phải theo tu luyện khôi phục. Ba ngày đi qua, ai, Tô Mục than thở mở to mắt. Ngụy Tiên Đan có loại chỗ tốt, cũng là có thể thành tựu, còn không dùng độ kiếp. Nhưng vấn đề là rất khó khăn đột phá. Mấy cái viên thuốc vào trong bụng, hoàn toàn không có đột phá ý tứ. Đột phá như vậy khó, thật không biết năm nào tháng nào có thể đột phá đến 9 chuyển tiên đan. Đột phá khó khăn, tiến lên cũng càng thêm khó khăn, cụ tượng hóa đối thủ càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, muốn là không thể đi lên, thì ném không phải mình mặt, mà chính là cho người điên tiên đế mất mặt, nhưng muốn đột phá hai chuyển ngụy tiên đan, tối thiểu còn phải lại giết hai bánh cụ tượng hóa đối thủ mới được. Không có đột phá cảnh giới, quan tâm thanh âm truyền đến, ngẩng đầu chỉ thấy Kỳ Tích Vân một mặt quan tâm nhìn lấy hắn. Khẽ lắc đầu, Kỳ Tích Vân vẫn như cũ là một mặt quan tâm nụ cười. Ngụy Thánh Đan đột phá quả thật có chút khó khăn, đừng có gấp, quan tâm như vậy hắn. Kỳ Tích Vân đoán ra hắn ngưng tụ Ngụy Thánh Đan đồng thời không đáng ngoài ý muốn. Rốt cuộc đều là có thể so thượng cổ di tộc tồn tại. Khâm Thiên Tông bên trong ngưng tụ Ngụy Thánh Đan người cũng không thiếu. Lúc trước ta đột phá linh hư cảnh cũng là phế thật lớn sức lực. Không cần phải gấp, nguyên đan khác biệt, đột phá đến linh hư cảnh độ khó khăn cũng khẳng định khác biệt. Ta cái này còn có chút đan dược, ngươi trước dùng đến. Kỳ Tích Vân lấy ra một số đan dược cho Tô Mục. Tất cả đều là Khâm Thiên Tông độc môn bí dược, chuyên môn dùng tại Ngụy Thánh Đan đột phá. Tô Mục mắt hiện rất ngạc nhiên, đây coi như là đối hai lần trước trợ giúp cảm tạ. Trầm ngâm một chút liền lắc đầu, đa tạ hảo ý, không muốn, Cố huynh, đây là ta tông bí dược, đối thánh đan đột phá có hiệu quả, cũng đừng cho rằng nàng cầm chỉ là bình thường đan dược. nguyên đan phía trên đột phá pháp bảo bí dược, đều đối với ta không dùng. Cái gì? Tô Mục ngữ xuất kinh nhân, đem Kỳ Tích Vân bọn họ đều kinh hãi tại nguyên chỗ.